Chương 1102, Ly biệt hồi kinh, 1. Nghe được Vân Lam lời nói, Lý Minh mấy người cũng biết rõ hiện tại chiến thần đại nhân cùng tiên đế đã không tại bọn hắn bên này đại lục. Tất nhiên cũng là có bọn họ bị bất đắc dĩ muốn xử lý sự tình. Cho nên, nhân tiện nói, tốt, cái kia chiến thần đại nhân bảo trợ. Về sau nhớ kỹ có đôi khi trở lại thăm một chút chúng ta. Mặc dù bọn hắn không nỡ chiến thần đại nhân, thế nhưng là, QNZ không thể trở thành nàng liên lụy. Vân Lam nhìn xem mấy người, lúc này hoàng hôn đủ thấm, chính gặp cách khó khăn chia ly mì hệ nở mấy phần thương cảm. Nàng nhẹ nhẹ cười cười, tốt sau đó lại nói, ta đại nhân đã ở phía sau trong rừng cây chờ đợi, đợi lát nữa ta để cho bọn họ chạy tới tìm các ngươi. Ta đại nhân bọn họ đi tới lương hổ kinh ngạc, bọn họ thật đúng là không biết. Ân, còn có chính là trong thành lưu dân bên trong có một cái gọi là Tố Tiểu Đan Nam Hải, nội tình không sai, nếu như hắn nguyện ý lời nói các ngươi có thể bồi dưỡng một phen. Bất quá, đây là muốn trưng cầu qua bản thân hắn ý nguyện về sau. Vân Lam náo hải lập tức nhớ tới cặp kia kiên định con mắt, giống như cô như sói vậy mang theo ngoan tuyệt. Tương lai, tất nhiên sẽ là làm một phen đại sự nhân vật, chỉ là thiếu khuyết là một cái chính xác người dẫn đường mà thôi. Lúc này Vân Lam cũng không biết, chính là nàng cái này đề cử, một số năm sau Bắc Cảnh lại quật khởi một tên trấn quốc binh mã đại nguyên soái, Tiết Đan Chi danh tiếp theo Vân Lam về sau danh trấn bát phương. Tiểu Đan Đại Sơn đám người đưa mắt nhìn nhau, vì vậy nói, được quay đầu chúng ta để cho người ta chú ý một chút. Chiến thần đại nhân giới thiệu người, nhất định bất phàm. Mấy người rốt cục tinh thần buông lỏng, sau đó a ha ha phá lên cười nhìn xem đám người bộ dáng, Vân Lam liền lần nữa bằng dao. Còn có Lưu Niên thừa tướng, nếu như hắn có việc không thể trở về đi lời nói giúp ta nhắn cho hắn nói dị năng đại lục ta có thể giải quyết, để cho hắn hảo hảo đợi ở chỗ này liền tốt. Lý Minh khuôn mặt nghi hoặc, không biết chiến thần đại nhân nói lời này lúc cái kia chế nhạo thần sắc là làm loại nào nhưng là đồng dạng là nhẹ gật đầu. Được đây đều là việc nhỏ, chiến thần đại nhân còn có hay không trọng yếu đại sự cho chúng ta làm mấy người mong đợi nói. Thế nhưng là không có. Vân Lam quyết đoán nói. Lý Minh đám người nghe xong, không khỏi có chán trường, nhìn tới bọn họ đất dụng võ còn chưa đủ, chiến thần đại nhân đều không có việc gì để cho bọn họ làm mà Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Những chuyện này với ta mà nói liền đều rất trọng yếu, chính là bởi vì tín nhiệm các ngươi mới để cho các ngươi làm. Nói xong lời này, quả nhiên bốn người khuôn mặt lập tức liền phát sáng lên tín nhiệm, chiến thần đại nhân nói tín nhiệm bọn họ. Còn có so với cái này càng vui vẻ hơn kích động sự tình sao tốt rồi. Ta phải đi Vân Lam nhìn một chút bầu trời, lúc này bay trên trời cơ còn đang bồi hồi, phảng phất đang đợi cái gì cuối cùng mệnh lệnh đồng dạng nhạc hết người đi chiến thần đại nhân, đi tốt Lý Minh, Đại Sơn, Lương Hổ, Nghiêm Tuấn bốn người nhìn xem Vân Lam, khuôn mặt lại khôi phục có chút thương cảm. Mà Vân Lam nhẹ gật đầu về sau liền hướng một bên tiền đại tôn ngực thuận tay nổ một cái, máy nhắn tin liền tới tay, dừng lại mấy chiếc máy bay đón người, những người khác toàn bộ hồi rừng cây chờ đợi mệnh lệnh. Còn có xe tăng cùng là, toàn bộ rút về. Máy nhắn tin là liên thông tất cả máy nhắn tin. Cho nên lúc này, quả nhiên đầu kia truyền đến mấy đạo không giống nhau thanh âm, là Vân Lão Đại thế là, tất cả máy bay còn có xe tăng đồng loạt bắt đầu thay đổi phương hướng chậm rãi rời đi nhìn xem dạng này hình ảnh. Lý Minh đám người lại là mơ y la chấn kinh nhìn một chút Vân Lam trong tay bộ đàm. Vật này còn có thể nói chuyện mệnh lệnh hai người mặc kệ cách bao xa đều có thể nghe được thanh âm quả thực quá thần kỳ. Chương 1103, nhập gia tùy tục, 2. Mà Lý Minh đám người không biết là bộ đàm là có khoảng cách hạn chế, không có khoảng cách hạn chế là điện thoại. Nhưng là bất kể như thế nào cũng đã làm cho bọn họ rung động thêm rung động. Dù sao, loại vật này nếu như cho bọn họ lời nói vậy sau này truyền lại thư còn cần ra roi thúc ngựa phiền toái như vậy sao phải biết, có đôi khi trước tiên đưa quân tình thế nhưng là hữu hiệu cải biến một cuộc chiến tranh thế cục. Đáng tiếc bọn họ không biết điện thoại là QNZ tín hiệu. Cho nên, dù cho bọn họ QNZ không dùng đến. Cho nên, đối mặt mấy người đói khát khó nhịn biểu lộ, Vân Lam giải thích nói, thứ này các ngươi không dùng đến. Bởi vì có chút đặc thù điều kiện, tiềm long đại lục không cách nào thỏa mãn. Quả nhiên, Lý Minh đám người lập tức liền khuôn mặt vẽ quá thất vọng, mặc dù bọn họ cũng không định hướng Vân Lam đòi hỏi. Chỉ là nghe thế dạng lời nói thất vọng mà thôi vậy mà lúc này, trên trời phi cơ chậm rãi hạ xuống đang khiếp sợ hiếu kỳ lại tìm tòi nghiên cứu bên trong, rốt cục thấy được những cái này ở trên bầu trời lại có thể phi hành tất cả mọi người. Lúc này, từ trên phi cơ, Dương Nhất, Trần Thuật còn có Lý Tông đám người chậm rãi đi xuống. Bởi vì vừa rồi trên phi cơ nhìn xem phía dưới một đám thi thể, bọn họ đều dùng mình. Rốt cuộc tìm được sạch sẽ chỗ dừng chân, mới nguyên một đám đi xuống lao đại, ngươi nói chúng ta giết biết bao nhiêu người, đến lúc đó chết rồi là lên thiên đường đâu vẫn là xuống địa ngục ca ngươi tiểu tử này, không giết người chỉ ngươi cái này tính xấu, thiên đường cũng sẽ không muốn ngươi. Mau mau cút ta nếu là xuống địa ngục, trước đem các ngươi kéo xuống đi theo ta. Một đám người đùa giỡn đi tới. Bọn họ nhìn xem đầu này Vân Lam mang theo ưng hỏa tiểu đội cùng Lý Minh đám người mang theo các binh sĩ tại làm cuối cùng ly biệt. Thế là tới trước là hướng về phía Lý Minh đám người được hành quân tư thế cúi chào, các tướng quân tốt thế là liền nguyên một đám chạy tới hưng phấn nắm tay. Tướng quân đại nhân, ta gọi Dương Nhất, ta là ưng hỏa đội phi hành tổ một thành viên. Số hiệu 007, rất lợi hại a tướng quân đại nhân, ta gọi Trần Thuật, ta cũng là ưng hỏa đội phi hành tổ một thành viên. Số hiệu 008, so Dương Nhất lợi hại một chút. Tướng quân đại nhân, ta gọi Lý Tông, phía trước giống như trên, một đầu cuối cùng chính là ta so hai người bọn họ đều lợi hại hơn rất nhiều. Đi ngươi Dương Nhất còn có Trần Thuật dùng chân đạp tới. Nhưng mà Lý Minh đám người sững sờ nhìn xem một đám hán tử chạy tới sờ bọn họ tay, không khỏi có không quen. Nhưng là, cu nở dê đoán được, nên đây chính là bọn họ chào hỏi một loại phương thức. Thế là toàn bộ lễ phép đáp lại nói, hạnh ngộ mà đầu này Dịch Dương còn có Ninh Phàm thì là im lặng nâng đỡ cái chán, tốt rồi, các ngươi đám này ngu dốt. Cổ đại không thể nắm tay lễ, các ngươi dạng này đừng đột, người ta sẽ nghĩ đến đám các ngươi là ở phi lễ. Chính là, xem người ta ôm quyền đều xuất khí, các ngươi đám này đồ nhà quê, nhập gia tùy tục không hiểu thế là liền toàn bộ cố làm ra vẻ hướng về phía Lý Minh đám người trọng trọng ôm quyền bản thân cảm giác một cỗ hiệp sĩ chi phong cảm giác nói, tướng quân đại nhân, về sau có cơ hội gặp lại không sai, hôm nay liền ở đây ly biệt. Chỉ có Vân Lam im lặng nhìn xem chung quanh một đám cái gì hàng tựa như ưng hỏa thành viên bất đắc dĩ lắc đầu. Thực phải đi, mấy vị tướng quân trở về đi. Vân Lam nhìn xem Lý Minh đám người nói. Tốt, Lý Minh đám người nhẹ gật đầu. Mặc dù nói về sau có cơ hội gặp lại, nhưng là ai nào biết là năm nào tháng nào đâu liên quan tới ly biệt, không người nào nguyện ý nghe thấy bởi vì quá mức thương cảm, ai thích nhìn đến người quen biết rời đi. Chương 1104, Kỳ Nhi chờ ngươi trở về, 3. Không nói thêm lời. Vân Lam liền mang theo một đám ưng hỏa thành viên chậm rãi lên máy bay, sau đó, tại Lý Minh đám người đưa mắt nhìn phía dưới, máy bay chậm rãi đứng dậy. Tạm biệt ưng hỏa các thành viên tại cơ khẩu chỗ vung vẩy lên hai tay, mà Lý Minh đám người đồng dạng học lấy bo nở họ phất tay bộ dáng. Sau này còn gặp lại mà lúc này trên cửa thành chiến chiến thần đại nhân phải đi sao bọn họ muốn đi đâu tất cả An Viêm thành thủ thành binh đều nhìn máy bay kinh ngạc nói. Vân Lam tỷ tỷ đi rồi sao Hỉ Nhi nhìn xem rời đi máy bay ngẩng đầu nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt hỏi. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt sờ lên đầu nàng nói, nàng có chuyện rất quan trọng đi làm. Nhìn xem cái kia rời đi máy bay, Lưu Niên Minh Nguyệt hẹp dài đôi mắt xẹt qua tinh mịch, nhưng mà hắn, sao lại không phải đâu thập đại gia tộc sự tình, bọn họ Lưu Niên thế gia tất nhiên cù nở dê muốn ra mặt. Nhìn tới, phải đem tiểu nhi tử này tìm tốt gia đình thu dưỡng mới được. Thì nhi tự nhiên thấy rõ Lưu Niên Minh Nguyệt trong đôi mắt một loại nào đó phức tạp. Nàng không nghĩ hiểu, nhưng là, lại rõ rõ ràng ràng hiểu rồi, nàng, là phiền phức hắn. Nhất định không tiện một mực mang theo nàng. Nếu quả thật có ly biệt ngày đó, nàng sẽ không khóc, cũng sẽ không náo. Chỉ cầu hiện tại nhiều chân quý cùng một chỗ mỗi một phút mỗi một giây, đem quãng thời gian này qua thành nàng về sau có thể nhớ lại tốt đẹp hồi ức. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Minh hai người lần nữa bên trên cửa thành, bọn họ nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt, sau đó thẳng tắp đi tới nói, Lưu Niên thừa tướng, chiến thần đại nhân có chuyện để cho chúng ta mang cho ngài. Lưu Niên Minh Nguyệt nghe xong, sau đó nhẹ nhíu mày, chuyện gì thế nhưng là, hắn lúc đầu sẽ cho rằng Vân Lam là để cho hắn nhanh lên giải quyết bên này sự tình đi trợ giúp dị hoàng đại nhân. Ai biết, hoàn toàn tương phản hồi thừa tướng đại nhân, chiến thần đại nhân nói bên kia sự tình nàng có thể xử lý. Cho nên để cho Lưu Niên đại nhân lưu lại nơi này, ngài bên này sự tình trọng yếu hơn. Lý Minh đám người nói. Bọn họ cũng không biết Lưu Niên thừa tướng ở chỗ này đến cùng có chuyện gì nhưng là nghe chiến thần đại nhân ý nghĩa, giống như không hy vọng Lưu Niên Minh Nguyệt trở về. Nếu như Vân Lam tại mà nói, nhất định sẽ cười xấu xa nói cho hắn biết, trung thân đại sự làm sao có thể không trọng yếu, nhưng mà đầu này, Hỷ Nhi lại là hơi sững sờ. Vân Lam tỷ tỷ thực rất quan tâm bất quá, thật xin lỗi, khả năng nàng muốn phụ lòng Vân Lam tỷ tỷ hảo ý. Thế là, Hỷ Nhi đột nhiên cười cười lôi kéo Lưu Niên Minh Nguyệt ống tay áo, Minh Nguyệt ca ca, ngươi hay là trở về đi thôi, không cần lo lắng ta, ta có thể qua rất tốt. Nàng một bộ nụ cười sáng rỡ, từ ở chung đến bây giờ, Lưu Niên Minh Nguyệt thấy vợ ơ ý nhiều nhất chính là Hỷ Nhi nụ cười. Mặc kệ hắn tính cách này đối với nàng như thế nào coi nhẹ, hoặc là nghiêm khắc, nàng cho tới bây giờ, cũng chưa từng tức giận. Nhu thuận làm cho đau lòng người, hoàn toàn không giống một đứa bé. Mà một đầu Lý Minh nhìn xem hai người, rốt cục kịp phản ứng, chiến thần đại nhân chỉ là chuyện gì không sai, tiểu hai tử là Kha La phiền thoái. Thế là mấy người liền chủ động xin đi giết giặc, nói, không bằng, đem Hỷ Nhi cô nương giao cho chúng ta, ai chúng ta thay nàng tìm một gia đình tốt. Lưu Niên Minh Nguyệt nghe xong, bản năng muốn cự tuyệt, mặc dù hắn ngay từ đầu cũng là ý nghĩ thế này. Nhưng là chẳng biết tại sao, hiện tại đột nhiên nội tâm phản cảm. Đặc biệt là nhìn xem cái này khuôn mặt tươi cười lúc, có một cô không hiểu đau lòng. Cự tuyệt lời mới vừa nghĩ nói ra miệng không có việc gì, Minh Nguyệt ca ca, chờ ngươi xử lý xong ngươi sự tình, liền lại đến tìm Hỷ Nhi là được rồi, Hỷ Nhi sẽ ở chỗ này chờ Minh Nguyệt ca ca. Hỷ Nhi thịt đô đô khuôn mặt ngọt ngào cười. Chương 1105, ta nguyện ý làm tiểu cầu, 4. Kỳ thật, nàng xem thấy hắn chần chờ khuôn mặt, cho rằng Lưu Niên Minh Nguyệt là vì khó ngại nói mở miệng. Cho nên, liền chịu đựng trong lòng đau đớn cười nói ra miệng. Minh Nguyệt ca ca, Hỷ Nhi thật không nỡ ngươi. Hỷ Nhi không xứng với ngươi, ngươi ưu tú như vậy người, xứng với tốt hơn nữ hải. Không nên tới tìm ta nữa, nàng khuôn mặt là ở cười, nhưng là trong lòng đã sớm lệ rơi đầy mặt. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt nhịn xuống trong lòng mãnh liệt không hiểu phản ứng, cự tuyệt lời đến cửa lại biến thành, tốt Hỷ Nhi chờ lấy ta trở lại đón ngươi. Loại này không hiểu phản ứng, hẳn là không muốn á, dù sao, người một khi có ràng buộc còn có ở chung lâu, cũng sẽ không tiếp tục ưa thích biến thành sống một mình động vật. Cho dù là hắn, cũng bất quá là phàm nhân. Hắn không thể đến dị năng đại lục sự tình tại không để ý, trung nghĩa khó song toàn hắn nhất định, thủ hộ lấy Triệu Hách thế gia thời gian trăm năm nhanh, chờ hắn giải quyết sự tình lần này, liền trở lại tiếp nàng. Bây giờ cũng là nghĩ thông suốt, vẫn là thả ở bên cạnh mình tương đối an toàn. Bất quá một cái, tiểu ni tử, chẳng lẽ hắn Lưu Niên Minh Nguyệt còn nuôi không sống, nhưng mà, nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt trả lời, Hỷ Nhi nặng nặng nhẹ gật đầu. Ân, cái kia ngéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến, Minh Nguyệt ca ca nhất định phải tới tiếp Hỷ Nhi, ai không đến, ai chó nhỏ. Tiểu ngón tay nhỏ tại kim quang hoàng hôn dưới lộ ra giống như một loại nào đó trân trọng nói. Nhưng là, Hỷ Nhi lại ở trong lòng nói, Minh Nguyệt ca ca, Hỷ Nhi cho phép ngươi không tuân thủ thừa nhược. Con chó con này, liền để nàng tới làm a tốt, ai không đến, ai chó nhỏ. Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi móc vào cái kia tiểu ngón út. Tuấn Mỹ dung nhan chậm rãi cười, tại thời khắc này, phảng phất thiên địa đều mất màu sắc. Lý Minh đám người còn lấy vì mình nhìn lầm rồi, vừa rồi, đó là Lưu Niên thừa tướng cười sao? Hỷ Nhi cũng là kinh ngạc, nàng QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt cười, dạng này nụ cười khả năng về sau cũng không thể gặp, thật tốt nếu như thời gian có thể vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này liền tốt. Thế nhưng là, Lưu Niên Minh Nguyệt buông xuống thon dài tay. Sau đó liền nhìn xem Lý Minh đám người nói, xin nhờ ba chữ này lại để cho Hỷ Nhi từ hy vọng xa vời trong tưởng tượng tỉnh lại, nàng chậm rãi gục đầu xuống, nghe Lý Minh đám người sảng khoái vô ngực một cái nói, không có vấn đề. Thế là, Hỷ Nhi chỉ cảm giác mình đỉnh đầu nhiều hơn một hai bàn tay to, ngoan ngoãn, chờ ta trở lại đỉnh đầu nhiệt độ đột nhiên rời đi. Hỷ Nhi ngẩng đầu lên, cũng chỉ thấy cái kia đạo áo bào màu trắng bào bẻ còn, có như nước chảy tóc đen. Hắn cách nàng càng ngày càng xa, nàng nghĩ giả bộ nụ cười rốt cục sụp đổ không muốn đi. Hỷ Nhi đột nhiên thanh âm khàn khàn nghĩ xông lên trước, nhưng lại y y nguyên dừng lại. Minh Nguyệt ca ca, nàng thanh âm rất nhỏ bé, rất ngột ngạt, không dám thực đem Lưu Niên Minh Nguyệt hô trở về. Cho nên, đạo kia bóng trắng cuối cùng biến mất ở nàng trong năm tháng, phảng phất sinh mệnh bên trong. Hỷ Nhi cô nương, Lưu Niên thừa tướng sẽ còn trở về, đừng khổ sở. Một bên Lý Minh mấy người cũng không nghĩ tới vừa rồi thoạt nhìn yên tĩnh phảng phất tiếp nhận tiểu cô nương đột nhiên cảm xúc thương cảm như vậy nguyên lai, vừa rồi cũng là trang. Đại khái, thì không muốn để cho Lưu Niên thừa tướng có gánh vác ga không khỏi, mấy người thở dài lắc đầu, nhìn xem Hỷ Nhi đột nhiên có đau lòng tiểu cô nương này. Nghe nói tại Lưu Hoang bên trong chết rồi mụ mụ, lẻ loi hưu quạng, dạng này hài tử nội tâm mẫn cảm nhất. Nếu như không phải giờ khắc này, khả năng tất cả mọi người muốn bị nàng bình thường nụ cười lừa gạt. Nàng mới thật sự là thiện lương một cái kia người vậy, ngay cả bi thương, cũng không nguyện ý chia sẻ cho người khác. Bởi vì hèn mọn, cho nên Hỷ Nhi xưa nay sẽ không cảm thấy Lưu Niên Minh Nguyệt sẽ thực trở về. Nàng sẽ không trách hắn, bởi vì, hắn trong lòng nàng, là trên cái thế giới này tốt đẹp nhất người. Chương 1106, đang suy nghĩ gì, Nam? Cái này một đầu, rời đi Lưu Niên Minh Nguyệt tự nhiên không biết, tại phía sau hắn, Hỷ Nhi đã khóc thành nước mắt người hắn chỉ muốn đi nhanh về nhanh, cho nên chậm trễ thời gian là nhất không cần thiết sự tình. Chỉ có nhanh lên trở về, mới là trực tiếp nhất tốt nhất đáp án. Nhưng là, nếu như Lưu Niên Minh Nguyệt không tận lực coi nhẹ đáy lòng cái kia mãnh liệt bất an lúc, hắn liền sẽ không đi thôi. Bởi vì, bản thân chưa từng có cảm thụ bỏ được cùng không bỏ được loại này không hiểu cảm xúc. Lúc này bộc phát dưới đáy lòng, ngược lại khuấy đục Lưu Niên Minh Nguyệt trực giác cảm ứng. Cái kia chính là, phi thường không tốt hắn không biết mình cho rằng ngắn ngủi rời đi, chờ hắn trở về đã sớm cảnh còn người mất. Hắn cho là mình có thể tuân thủ thừa nhược, lại trở thành hắn không thể xóa đi hối hận. Mà bên kia, Vân Lam đám người cũng không biết cửa thành chuyện phát sinh. Vân Lam còn nghĩ Lưu Niên Minh Nguyệt đóa này thiết thụ nhanh lên nở hoa đâu cái gì thủ hộ đại nghĩa cô nhiên trọng yếu, nhưng là bây giờ không phải nàng đã có năng lực giải quyết nha Lưu Niên Minh Nguyệt cái kêu bảo thủ tính tình hy vọng có thể nghĩ thông suốt. Muốn hỏi Vân Lam, vì sao nàng sẽ như thế tác hợp một đôi tuổi tác rõ ràng chênh lệch như thế tình lữ đó là bởi vì nàng phát hiện Lưu Niên Minh Nguyệt một bí mật. Lưu Niên thế gia sở dĩ có thể trở thành bốn đại gia tộc một trong cũng không phải là đơn giản là đế nham đại nhân nhìn chúng. Quan trọng hơn nhưng thật ra là Lưu Niên Minh Nguyệt. Kỳ thật lần trước cái kia Lưu Niên thương tự xưng Lưu Niên Minh Nguyệt phụ thân lão đầu cũng không phải là Lưu Niên thế gia chân chính gia chủ. Hắn chẳng qua là một vị quản gia. Làm ra dạng này biểu tượng, chẳng qua là duy trì một nguyên nhân. Cái kia chính là có được Lưu Niên Minh Nguyệt bất lão bất tử chi thân bí mật. Nam nhân này, thân phận thần bí, cũng không có đơn giản như vậy cũng không biết sống bao nhiêu năm nhớ tới cũng là khiến nàng rất ngạc nhiên. Trên cái thế giới này thế mà thật có người như vậy hơn nữa, ngay cả chính hắn cũng không biết nguyên nhân không sai. Lưu Niên thế gia chân chính người cầm quyền, nhưng thật ra là Lưu Niên Minh Nguyệt. Về phần hắn vì sao muốn thủ hộ Triệu Hách thế gia, hoặc có lẽ là hắn vì sao muốn thủ hộ Lịch Thiện Tước, bí mật này, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không hiểu phảng phất có một loại lạc ấn khu xử hắn nhất định phải hoàn thành trăm năm ước hẹn. Cái khác, Vân Lam QNZ cũng không biết. Cho nên, một khỏa vạn năm thiết thụ muốn thế nào tìm đối tượng mặc kệ cái gì tuổi tác ở trước mặt hắn cũng là cặn bã. Hắn chờ được Hỷ Nhi lớn lên. Về phần Hỷ Nhi có thể hay không già đi sau đó tử vong Vân Lam chỉ muốn nói, tình yêu loại vật này người sống một thế cũng nên nếm thử a huống hồ. Cái thế giới này bản thân liền có vô hạn khả năng, nàng liền phục hoạt thuật loại này nghịch thiên cái gì cũng có, còn sợ tìm không thấy để cho người ta trường sinh bất lão biện pháp cho nên. Vân Lam loại này tâm đại nhân, là phi thường ủng hộ Lưu Niên Minh Nguyệt cái này người cô đơn nhanh lên giao bạn gái. Đối với Hỷ Nhi, nàng vẫn là rất hài lòng. Cô gái này đã thiện lương lại có một loại tính bền dẻo. Giống Lưu Niên Minh Nguyệt loại nam nhân này nên xứng loại này như nước lại dẫn lửa nóng cùng đáng yêu cô nương nhưng mà Vân Lão Đại người đang suy nghĩ gì đấy biểu lộ bị ổi như vậy đột nhiên. Trong buồng phi cơ, chúng hán tử toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Lam, bọn họ đã nhìn xem Lão Đại rất lâu. Phát hiện Lão Đại một mực như vậy ngẩn người, vậy coi như cái ánh mắt xem xét liền đang suy nghĩ gì không có hảo ý sự tình. Mau mau cút Vân Lam nhìn xem mấy người treo gẹo thanh âm sau đó khua tay nói. Mấy người ngồi máy bay là Dương Nhất bắt đầu, trong buồng phi cơ là Dịch Dương, Ninh Phàm, Tiền Đại Tôn còn có Miên Dương đám người Vân Lam cuối cùng đem ánh mắt bỏ vào Miên Dương trên người. Làm sao Miên Tư lệnh làm sao đồng ý đem Miên công tử thả đến đây? Chương 1107, đắc tội ai QNZ không nên đắc tội Lao Đại. 6. Nhìn xem Vân Lam hề phải bắn tới biểu lộ. Miên Dương có chút khiêu mi. Lúc này hắn cởi ra lấy áo khóa kéo, lộ ra trắng non cửa nở dê cha nở dê ăn mặc áo ba lỗ màu đen ngực, cả người lười biếng dựa vào nơi đó, an mặc cùng chiến chân dài thon dài phảng phất vẹn vẹn nhìn chân liền 2 mét tức thị cảm. Vân đội không biết ta cho rằng ngài đã sớm đã tính trước đâu. Miên Dương nhìn một chút Vân Lam, đôi mắt tĩnh mịch nói. Vân Lam tự nhiên biết rõ ra hỏa này hoài nghi, có lẽ đã biết rõ nàng có độc tâm thuật sự tình. Thế nhưng là, Vân Lam cũng không thèm để ý ngươi biết, ngươi cu nở dê không thể khống chế bản thân chân thực tiếng lòng a, làm sao chẳng lẽ khó mà nói Vân Lam đánh lấy thái cực quyền. Trong buồng phi cơ mọi người thấy Vân Lam còn có Miên Dương giữa hai người kỳ quái bầu không khí đều không khỏi có chút im lặng. Vân đội, Miên đại thiếu là bởi vì thừa nhược Miên tư lệnh mang mấy món tốt cất giữ trở về, cho nên Miên tư lệnh mới thả được. Tiền đại tôn lập tức mở miệng nói. Hắn không nín được mà nói, thực sự không quen nhìn Vân Lam còn có Miên Dương hai người quái dị tra hỏi. Có chuyện nói thẳng không phải tốt không phải đi dạo ung dung. Nhưng mà, hắn nói cho hết lời, cũng cảm giác được Miên đại thiếu thăm thẳm nhìn xem hắn ánh mắt. Lúc đầu không là tất cả mọi người biết rõ, hắn nói chuyện, toàn thế giới người đều biết. Mặc dù, hắn cũng không thèm để ý nhà mình tiện nghi láo cha thanh danh. Vân Lam nhíu mày sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thì ra là thế. Không sai, Miên tư lệnh có thế là có tiếng tình yêu cất giữ, sẽ vì cất giữ bán nhà mình nhi tử sự tình kỳ thật cũng không kỳ quái. Lão đại, ngươi nói, thật có bảo bối cầm sao đúng à, có thể hay không không tốt dù sao, đây là thuộc về thời đại này tài nguyên. Mà Vân Lam nhìn mấy người một chút sau đó nói, đương nhiên không tốt, nơi này cái gì cũng là bách tính. Nếu như bọn họ cầm một phần đều đại biểu cho hành vi cường đạo. Quả nhiên, ứng hỏa các thành viên nghe xong không khỏi thất vọng. Liền nói đi, làm sao có thể bánh từ trên trời rớt xuống chỉ bất quá, bọn họ ngược lại là tò mò. Vân lão đại trước đó nhiều như vậy vàng bạc châu báu là thế nào đến, không phải đoạt, chẳng lẽ là trên mặt đất nhặt? Nhìn xem đám người thất vọng lại nghi hoặc khuôn mặt, Vân Lam lại nói, ta là nếu không cho các ngươi cầm Tiềm Long đại lục đồ vật, không có nghĩa là đến lúc đó thập đại gia tộc đồ vật không thể chia cắt ra, thập đại gia tộc nội tình cùng chất béo, liền coi như bọn họ muốn chia sẻ đều không nhất định chia sẻ xong. Lão đại, thập đại gia tộc rốt cuộc là như thế nào, rất khó đối phó sao? Đám người không khỏi nghi ngờ nói. Nghe thế bên trong, Vân Lam chậm rãi câu lên môi, hoặc là trước kia khó đối phó, nhưng là các lão đại của ngươi hiện tại năng lực đủ rồi, ngược bọn họ không thương lượng. Hiện tại nàng đã có được cao cấp đỉnh phong kim hệ dị năng, hơn nữa, cái này dị năng nàng đã phát giác một cái càng nghịch thiên công năng. Năm hệ dị năng hoàn toàn là dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Nếu như nói Yến Tuần Mạc là thôn phệ người khác lực lượng tiêu diệt, như vậy nàng đơn giản thô bạo hơn. Vân Lam tà tà câu lên môi cười, cho đến bây giờ, nàng còn không có chân chính sử dụng qua kim hệ đỉnh phong dị năng. Đơn giản là không cần thiết, giết gà sao lại dùng đao mổ châu hử thập đại gia tộc, chờ xem. Nhưng mà đầu này ưng hỏa các thành viên nhìn xem Vân Lam cái kia nụ cười, thống nhất lạnh rung động run run người. Cái nụ cười này, bọn họ thế nào cảm giác quen thuộc như thế không sai. Mỗi một lần đội trưởng muốn làm thịt người thời điểm đều bộ dáng này không khỏi, đám người bắt đầu ở trong lòng yên lặng vì thập đại gia tộc mặc nghiệm. Đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác phải đắc tội lao đại, không thấy được vừa mới cái kia Tây Ngục Đế bộ dáng sao, thực sự là hù chết bọn họ. Chương 1108, giống nữ nhân mi thanh mục tú, 7. Máy bay chậm rãi đứng tại cách đó không xa rừng cây, lúc này trong rừng cây, Trương Đạt đám người đã mở ra xe tăng tập trung vào nơi này, còn có cái khác phi hành nhân viên. Lúc này trong rừng cây, phủ đầy như vậy to quân dụng ô tô, còn có bên cạnh mặt có cùng trên đường QNZ đậu đầy máy bay. Mà ưng hỏa các thành viên QNZ tập trung vào tụ đất trung gian, lúc này bọn họ nhìn một chút một mặt mộng bức Tạ Thiển Ngôn đám người, hai phe liền quỷ dị như vậy nhìn nhau. Hắc hắc, người người tốt vẫn là Trương Đạt dẫn đầu không có ý tứ phát phát chiêu hô. Mà Tạ Thiển Ngôn cái này mới phản ứng được, lập tức ôm quyền nói, hạnh ngộ bọn họ ngay từ đầu thời điểm còn cho là mình tìm không vào trong rừng cây căn cứ địa, lúc ai biết liền bị bên trong như vậy xe ta y lớn hấp dẫn chú ý. Mà 3-4 lưng hỏa thành viên hiếu kỳ nhìn xem bọn họ, chờ bọn họ làm xong tự giới thiệu về sau, hai phe liền bắt đầu kỳ quái ở chung hình thức, đặc biệt là dần dần chung quanh lái tới càng nhiều quái vật khổng lồ, không phải là vừa rồi những cái kia trên chiến. Trương Đại Hiển thần uy thần khí sao, vốn đang hiếu kỳ những vật này là làm sao xê dịch, ai biết thế mà bản thân sẽ động tiếp lấy bo nở, họ liền ở phía trên nhìn thấy xuống tới Trương Đạt đám người, thế là nguyên một đám mộng bức. Bên trong lại còn có người chờ nhìn thấy đối phương hướng bọn họ chào hỏi lúc, Tạ Thiển Ngôn mới phản ứng được, chỉ bất quá vốn cho rằng kế tiếp là chào hỏi nhưng lại nhiều hơn mấy phần không hiểu xấu hổ. Trương Đạt nhìn một chút Tạ Thiển Ngôn, không biết vì sao có chút không hiểu không có ý tứ. Thế là, hai phe đầu lĩnh ở nơi này dạng trong trầm mặc, quỷ dị ở chung được xuống tới. Thẳng đến Vân Lam đám người chậm rãi xuống tới về sau, bọn họ nhìn xem hai bên ngốc không hiểu Trương Đạt còn có Tạ Thiển Ngôn hai bên, kỳ quái đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, hai phe ngươi nhìn ta nhìn vào ngươi, cũng không biết là đang làm gì. Thẳng đến Vân Lam đám người máy bay thanh âm quá lớn mới đem bọn hắn đánh thức, thế là lập tức đi tới làm sao đang so ai con mắt to. Đột nhiên, Vân Lam đám người chậm rãi từ trên phi cơ xuống tới. Sau đó nhìn một chút Trương Đạt còn có Tạ Thiển Ngôn hai người buồn cười nói. Vân đội chiến thần đại nhân hai người chăm miệng một lời. Sau đó tiếp lấy xấu hổ liếc nhau một cái liền gật đầu chào đáp lại. Nhìn xem hai người, Vân Lam cũng là hiếu kỳ, không biết hai người này thiên sinh tự mang xấu hổ và chạm bầu không khí là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Vân Lam mới nghiêm túc nhìn một chút Tạ Thiển Ngôn, nói thật, Tạ Thiển Ngôn tướng mạo cực kỳ ôn tồn lễ độ, có trong xương thư sinh quyền vị. Mà Trương Đạt nha được rồi, chính là một cái thô giáp hán tử. Hai người này khụ khụ không khỏi, Vân Lam có chút tam quan hủy hết, thế là liền đối với Tạ Thiển Ngôn biểu lộ quái dị nói, cái kia, Tạ đại nhân, Lý tướng quân đám người còn đang chờ ngài đâu, vài ngày sau Nam Cảnh tứ quốc liền sẽ tiến đánh tới, đến lúc đó còn cần các ngươi hỗ trợ. Là, chiến thần đại nhân. Vậy bọn ta liền đi trước, Tạ Thiển Ngôn ôm quyền nói ra. Sau đó hướng về Trương Đạt đám người đồng dạng được hành lễ, liền dẫn đằng sau quân đội lui xuống. Cho dù là có hiếu kỳ Vân Lam bọn gia hỏa này làm sao tới cũng không có hỏi lại còn có lấy vội vàng đảo vong tâm ý đừng xem, người đều đi. Vân Lam khiêu mi nhìn một chút Trương Đạt nói. Trương Đạt nghe xong, sau đó không khỏi kích động cả lâm mà nói, Vân Vân đội ngươi nói cái gì đâu, ta chỉ là tò mò người kia là ai, làm sao lớn lên cùng nữ nhân một dạng mi thanh mục tú. Phước ai biết hắn nói cho hết lời, ưng hỏa các đội viên cười lằn cười bò. Chương 1109, thế mà bàn về làm nữ tử, 8. Hiểu, bọn họ nhưng lại không biết, Trương Đạt lại no y có chút lớn tiếng. Còn chưa đi xa Tạ Thiển Ngôn cũng là nghe được không khỏi trong lòng giận dữ, lẽ nào có cái lý ấy, bậc này thảo mãng, thế mà đem bản tướng bàn về làm nữ tử. Còn bên cạnh tiểu tướng nín cười nói, Tạ đại nhân không nên tức giận, tiểu nhân cảm thấy. Tiểu tử kia chính là ghen ghét Tạ đại nhân ngài tư thế hiên ngang. Cho nên nói ghen ghét lời nói đâu, kỳ thật, nghe được Trương Đạt lời nói về sau, hắn một chú ý cũng là phát hiện Tạ đại nhân dung mạo xác thực quá mức nhã nhặn tuấn mỹ chút, không giống cái đi lính. Chỉ bất quá không nghĩ tới hán tử kia càng trực tiếp, nói thẳng Tạ đại nhân giống nữ nhân. Cũng khó trách Tạ đại nhân tức giận như vậy. Hiểu bên kia, đám người cười song song nhìn xem quẫn bách Trương Đạt. Cái này còn là lần đầu tiên mọi người phát hiện Trương đội như vậy thẹn thùng đâu, bỗng nhiên cảm thấy mơ y là không thôi. Nhưng mà, một bên Vân Lam tự tiếu phi tiếu nói, ta nói Trương Đạt, Tạ đại nhân thế nhưng là ta cấp trên, ngươi cũng đừng có ý đồ xấu gì. Trương Đạt nghe xong, cả người phảng phất muốn nhảy dựng lên đồng dạng, Vân đội nói nhăng gì đấy, ta Trương Đạt đường đường nam tử Hán, tại sao có thể là con hiểu. Lúc này chung quanh chúng ưng hỏa các đội viên ra vẻ không tin nói. Nha có đúng không, cuối cùng tiếng nói kéo dài, rõ ràng trêu chọc. Tốt mấy người các ngươi tiểu tử, trở về các ngươi nhất định phải chết, Trương Đạt hung dữ nói ra. Thế nhưng là lần này, rõ ràng tất cả mọi người không sợ, tốt dù sao cũng phải một năm, Trương đội ngươi từ từ nhớ kỹ a, hiếm có cơ hội có thể trêu chọc một lần Trương đội, đây chính là bình thường đều khó có khả năng có chuyện. Còn nhiều thêm Vân lão đại, bằng không thì bọn họ còn tìm không thấy cơ hội đâu, mặc dù tất cả mọi người là nói đùa, cũng không phải là thật sự. Thế nhưng là Vân Lam lại là như mày, tổng cảm thấy Trương Đạt có chu tờ kích động quá mức. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hai người này QNZ không phải là không có khả năng a, mặc dù có chút hủy tam quan. Đúng rồi, Vân Lão Đại, những này là chúng ta lần này mang đến quân hỏa. Muốn hay không nhìn một chút, một bên Dịch Dương nói ra. Nhớ tới quân hỏa. Nhưng là bọn họ lần này màn kịch quan trọng. Thế là, mấy cái ưng hỏa thành viên lập tức chạy đến xe tải đầu kia, bọn họ 333 toàn bộ mở cửa xe, 30 lượng đại hình xe tải chứa quân hỏa có thể nghĩ, một năm tuyệt đối đủ bọn họ phung phí. Dù sao, bọn họ cũng không phải hàng ngày lấy ra như hôm nay dạng này hướng về phía trăm vạn đại quân quét ngang. Hơn nữa, hôm nay đại quân đại bộ phận cũng là chết ở xe tăng còn có rảnh rỗi bên trong vứt xuống đến lựu đạn bên trong. Bằng không thì thực dùng thường, đừng nói cái này 30 chiếc xe tải, lại nhiều 30 chiếc đều không đủ. Được chúng ta bây giờ hướng kinh thành đi, mọi người hóa phức tạp thành đơn giản, dọn ra xe tải ngồi người, còn lại thu hồi đến nhiều như vậy xe mở ra quá lộ liêu hơn nữa phiền toái. Vân Lam phân phó nói. Tốt chúng nhân nói. Bọn họ lúc đầu ngay từ đầu khi đi tới thời gian chính là vì thuận tiện mang những cái này quân hỏa cho nên mới một người mở một dạng. Hiện tại đồ vật đưa đến tự nhiên không cần phiền toái như vậy thế nhưng là những vật này nhiều như vậy, muốn làm sao thu a không khỏi mọi người mới cầm những vật này đau đầu. Không có khả năng bọn họ đi nơi nào, liền đem cái này hơn 300 chiếc đại hình xe tải, máy bay, giáp chư a lên xe, xe tăng toàn bộ mang theo a không có việc gì không cần lo lắng cái này. Vân Lam nói xong liền chậm rãi vung tay lên, sau đó mở ra xe tải trong cửa, tất cả vũ khí quét sạch sành sanh. Đám người thấy cảnh này còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Tiếp lấy 100 chiếc xe tăng, hơn 30 chiếc giáp chư A lên xe, hơn 30 chiếc xe tải chỉ còn lại có 10 chiếc, hơn 50 chiếc máy bay còn lại 5 chiếc. Lập tức toàn bộ mặt cỏ còn có đại đạo cùng nơi rừng rậm đồ vật toàn bộ không. Chương 1110, cái này ác hàn nam nhân, 1. Đám người trợn mắt hốt mồm, sau đó chăm miệng một lời, như bức không sai, là thật như bức. Lão đại thế mà còn biết có năng lực như vậy, như thế nào để cho bọn họ không khiếp sợ lão đại, cái này những vật này sẽ không bị ngươi giấu ở bụng bên trong a đúng a cái này vơ vét kỹ năng quả thực quá ngưu bức. Lão đại nếu như về sau ngươi đi cướp đoạt đánh cắp lời nói cảnh sát thúc thúc còn bắt không được ngươi. Nhưng mà, Vân Lam nghe xong, lập tức ung dung nhìn mấy người một chút, xuất phát 10 chiếc xe ta y lớn còn có 5 chiếc máy bay một dạng ngồi 26-27 cá nhân hơn 300 người liền phân phối xong, giống dương nhất còn có Trần Thuật, Lý Tông đám người tự nhiên là lái phi cơ. Tốt xuất phát chúng người cười nói cu nở dê không nói đùa nữa, đối với lao đại ra lệnh thời điểm ai mẹ nó nói nhảm nữa tuyệt đối là muốn chết rồi chết rồi. Hơn nữa đồ vật thu thập về sau. Mọi người hóa phức tạp thành đơn giản dễ dàng không chỉ một điểm nửa điểm lúc này ngồi lên xe tải còn có thể cùng một chỗ trên xe tâm sự chơi đùa trò chơi thật quá mức. Thế là, 10 lượng dài xe ta y lớn, còn có 5 lượng máy bay liền nhẹ nhàng như vậy lên đường. Vân Lam ngồi ở dương nhất trên máy bay quan sát đường xá trong tay cầm bộ đàm, tất cả an toàn làm chủ, chúng ta đi đại đạo, đến kinh đô lái xe nói cờ ở 3 ngày. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt dưỡng đủ tinh thần sau đó thay phiên đổi lái xe nhân viên, chịu khổ mọi người nàng nhíu nhíu mày, cầm bộ đàm nói. Không có vấn đề Trương đội lộ diện chiếc xe đầu tiên phía trên tay lái phụ ngồi là Trương Đạt, hắn nhìn về phía trước đường hồi đáp. Mà lúc này trên phi cơ, Dịch Dương đám người lại là nhìn một chút Vân Lam nói, Vân đội, thế nào nhìn ngươi bộ dáng, chẳng lẽ có tâm sự gì đúng à có thể cùng chúng ta nói một chút, mọi người cùng nhau giải quyết. Ninh Phàm cũng là nói. Nhưng mà, một bên Vân Lam lắc đầu sau đó nhìn phong cảnh bên ngoài, thời gian khả năng không nhiều lắm, không còn kịp rồi 3 ngày sau, thời gian vừa vặn, nửa tháng mọi người vừa nghe, là toàn bộ nhìn về phía Vân Lam, chuyện gì xảy ra cái gì không còn kịp rồi mà Vân Lam chỉ là lắc đầu, sau đó đột nhiên nhìn một chút đám người, lúc này trong máy bay chỉ có Dịch Dương, Ninh Phàm, Tiền Đại Tôn cùng với khác 3 tên ứng hỏa các đội viên. Còn giống như thiếu một người Miên Dương đâu đột nhiên, Vân Lam nghi hoặc hỏi. Sau đó đám người cũng là đưa mắt nhìn nhau sau đó kịp phản ứng thống nhất chỉ trên đất bằng. A cái kia không phải sao Vân Lam mới nhìn sang, trên mặt đất 10 chiếc xe tải sắp xếp hàng dài về sau, ung dung đi theo một cỗ màu đen huyễn khốc hầm mờ, hơn nữa quân bài vẫn là 88.888. Chính hắn mang đến xe Vân Lam im lặng kéo ra khỏe miệng. Là, Miên Dương nói xe của mình. Có Dương phía sau, thuận tiện Dịch Dương đám người nín cười nói. Sau đó cả phi cơ bên trên tất cả mọi người cười không phải là nhớ lại ngay từ đầu, Miên Đại Thiếu tới mục tiêu sao vì mang mấy cái cất giữ trở về. Chỉ bất quá cái này mục tiêu QNZ quá rõ ràng rồi a nhưng là một bên Ninh Phàm lắc đầu. Sai sai, Miên Đại Thiếu nói tự mình lái xe thuận tiện cơ gái, nghe nói cổ đại nữ tử tuân theo tam thê tứ thiếp, hắn chuẩn bị mang mấy cái trở về. Thật giả đám người kinh ngạc. Giả. Ninh Phàm nhún vai, Miên Đại Thiếu dù sao không có ở đây, tùy ý trêu chọc. Tóm lại trên đường đi Hoan Thanh Tiếu Ngự đến là Vân Lam tương đối im lặng, nàng đột nhiên nghĩ tới Miên Dương trong xe, có thế toàn bộ đều là nàng ảnh chụp bút bê a cái này ác hàn nam nhân. Đại bộ đội chạy, lộ trình bình thường đều sẽ đến trễ rất nhiều. Nếu như là Vân Lam một người mà nói, nàng có thể một ngày rưỡi liền đạt tới kinh đô. Thế nhưng là nàng không có khả năng bước xuống ưng hỏa đám người một cái đi. Vân Lam nhìn một chút máy bay ngoại cảnh gây nên, phảng phất có thể xuyên thấu qua vùng trời này nhìn thấy dị năng đại lục người nào đó. Hiện tại chỉ hy vọng lịch điện tức nghĩ biện pháp kéo dài ngày cưới đây là duy nhất có thể làm biện pháp. Chương 1111, cưới ngốc nghếch nữ nhân, 2. Lịch điện tước, chờ ta hiểu, ở nơi này đầu đám người trên đường đi kinh thành trong lúc đó. Bên kia dị năng đại lục lúc này hoàng điện bên trong khắp nơi tiếp đèn tràn ngập các loại màu sắc, vui mừng hớn hở. Nghe nói dị hoàng đại nhân sẽ phải cùng ngu diêm thế gia ngu mỹ nhân thành thân, đám người giới là thổn thức không thôi. Chỉ là bởi vì ngu mỹ nhân ngay từ đầu chạy hoàng điện chạy cái kia chịu khó, nhưng mà dị hoàng đại nhân lại nhìn cũng không nhìn nàng một chút, cuối cùng thẳng tiếp nhận lệnh cờ ơ mở cung. Không nghĩ tới là... hiện tại ngu mỹ nhân lại có thể tâm tưởng sự thành công gả cho dị hoàng đại nhân. Không thể không nói, ngu mỹ nhân đây là xoay người lúc này hoàng điện bên trong, chỉ một mảnh đỏ thẫm, còn có 3 ngày, khắc lác đại nhân liền sắp cùng tân đế phi nương nương đám cưới. Nhưng mà, như vậy chủ điện lớn bên trong, lịch điện tức thân ảnh thon dài đứng ở họa trên bàn. Thon dài bút lông tại hắn thon dài trong tay trôi chạy chập trùng. Cuối cùng rót thành mực chạy tại ngòi bút pha cờ hoa ra một bộ nữ tử dung mạo, liếc mắt đưa tình rồi lại không mất đại khí lâm nhiên. Lịch điện tức tuấn mỹ dung nhan hẹp dài con ngươi nghiêm túc nhìn xem trong tranh nữ tử, vỡ vụn tinh không đồng dạng sáng chói trong con ngươi đựng đầy lấy ôn nhu. Vậy mà lúc này, trong điện, toàn thân áo đen chỉ yêu đi đến, hắn nhìn một chút lịch điện tức sau đó cung kính quỳ xuống, hồi tước đại nhân, sự tình đã xử lý thỏa đáng. Cái khác hai đại gia tộc nơi đó phản ứng gì lịch điện tức thản nhiên nói. Chỉ yêu nghe xong, lập tức vui vẻ nói, bọn họ nghe được tức đại nhân cố ý nạp 2 vị tiểu thư làm phi, tự nhiên cao hứng không thôi. Nhưng là xem như cùng ngu diêm thế gia ngang nhau ẩn thế thế gia tự nhiên không cam tâm kém một bậc cho nên bọn họ hiện tại đang toàn lực chèn ép ngu diêm thế gia muốn uy hiếp bọn họ đem lệ tiểu thư còn có tinh tiểu thư tại sau 3 ngày đại hôn cùng nhau gả vào hoàng điện bên trong. Ngu diêm thế gia hiện tại đang chuẩn bị xuất thế trọng yếu trước mắt, có thể sẽ đồng ý ném cái mặt này lịch điện tức lạnh lùng châm chọc nói. Nhưng mà vừa nghe đến lịch điện tức lời nói, chỉ yêu lập tức gật đầu nói, không sai, cho nên ngu diêm gia chu nhất thời kích động, chuẩn bị cùng dị hoàng đại nhân chỉ hoãn hôn lễ sau đó trực tiếp cùng mộ vân thế gia cùng nhất liệm thế gia đối mặt. Lịch điện tức nghe xong, bút lông trong tay dừng một chút hẹp dài đôi mắt tĩnh mịch sau đó liền tùy ý nói. Chuẩn phảng phất căn bản cũng không để ý mà chỉ yêu lại là có chút chần chờ sau đó nói, tức đại nhân, thuộc hạ cảm thấy dị hoàng đại nhân chúng ta muốn hay không tăng thêm sức trợ giúp mộ vân thế gia còn có nhất liệm thế gia nếu như thành công chèn ép ngu diêm gia chu tất nhiên nhất định sẽ thỏa hiệp đại nhân đem 3 vị tiểu thư cùng một chỗ cưới. Dù sao hiện tại ngu diêm gia chu có thập đại trưởng lao chỗ dựa, mộ vân thế gia còn có nhất liệm thế gia tất nhiên sẽ thua. Như vậy mà nói, không phải ảnh hưởng đến tước đại nhân dự tính ban đầu a ngươi cho là ta có cái gì dự tính ban đầu lịch điện tước mạn bất kinh tâm nói. Mà chỉ yêu lập tức nói, tự nhiên đại nhân là nghị thông suốt rồi chuẩn bị đi tam đại gia tộc con đường này a ở giữa đại nhân khuyên như thế nào cũng không nguyện ý cùng tam đại gia tộc lấy lòng hiện tại khó được khai khiếu nghị cưới mộ vân thế gia còn có nhất liệm thế gia 2 vị tiểu thư lấy đó liên minh. Được 2 đại gia tộc trợ giúp. Đối kháng thập đại gia tộc thời điểm không phải càng đại ưu thế sao nhưng mà, lịch điện tức lại là đột nhiên ngừng bút. Lúc này trên mặt bàn, giấy tuyên mỹ nhân đồ đã hoàn thành, lịch điện tức không tự chủ được câu lên môi mỏng. Ta vì sao muốn mua dây buộc mình cưới mấy cái này ngốc nghếch nữ nhân lời hắn rất tùy ý, căn bản là không để trong lòng. Lúc này toàn bộ chú ý lực đều tựa như đặt ở vẽ lên. Chương 1112, một chồng chân dung, 3. Nhưng mà chỉ yêu lại là nghi hoặc không hiểu, có thế là đại nhân không phải hiện tại đã cầu hôn sao hơn nữa, lệ tiểu thư còn có tinh tiểu thư thực lực QNZ là cao cấp dị năng giả, sau lưng các nàng còn có 2 đại gia tộc. Đại nhân không chính là bởi vì biết rõ những cái này, mới thỏa hiệp để cho thủ hạ đi 2 đại gia tộc cầu hôn sao xính lễ không hạ không coi là cầu hôn. Lịch điện tức đầu cũng không nhắc trả lời. Thế nhưng là chỉ yêu nghi ngờ hơn. nhưng là đối với hai đại gia tộc mà nói, đại đại nhân chính là đã là ý tứ này, ai chẳng lẽ đại nhân chẳng qua là nhất thời chơi vui cũng không có loại ý tứ này, thế nhưng là vì sao cưới lệ tiểu thư còn tại tinh tiểu thư đối với đại nhân hiện tại thế cục mà nói như hổ thêm cánh, có lợi cho tệ. Đại nhân hiện tại chỉ cần thay hai đại gia tộc chèn ép một lần ngu diêm thế gia, đến lúc đó hôn lễ tam hỷ lâm môn không phải tất cả đều vui vẻ sao, dù sao cũng so như bây giờ rằng con nửa vời muốn tốt. Nhưng mà, lịch hiển tức lại là không tiếp tục để ý chỉ yêu, lui ra đi những chuyện này người không cần quan ở, chỉ cần an bài tốt hậu điện ban thưởng là được rồi. Chỉ yêu nghe xong chỉ có thể không lưng nói, là, đại nhân. Bất quá nghĩ nghĩ lại nói, thế nhưng là gần nhất một mực ban thưởng đại nhân nhưng không thấy chân nhân. Lệ tiểu thư còn có tinh tiểu thư hai người đều đang mong đợi đại nhân về phía sau điện nhìn một chút các nàng đâu. Nói cho các nàng biết bận bịu qua trong khoảng thời gian này ta liền dành thời gian đi lịch điện tức tiếp tục tân trang lấy mặt bản chân dung. Chí yêu nghe được câu này đều nghe nôn, thế là nhắm mắt nói, đại đại nhân, ngài câu nói này đã nói qua 5 lần, ta sợ sợ hai vị cô nương không thể lại tiếp nhận rồi. Vậy liền đổi một cái, ngươi tùy ý biên liền tốt. Lịch hiển tước vung tay lên không nhịn được nói, lui ra. Chí yêu chỉ có thể một mặt biệt khuất lui xuống, đại nhân thế này sao lại là bận bịu a hàng ngày vẽ lấy chân dung, nhàn ra chim nhỏ đến hắn không minh bạch đại nhân nhìn một chút hai vị tiểu thư kỳ thật cu nở dê không có gì nhưng là đại nhân chính là tình nguyện vẽ tranh cũng không nguyện ý ứng phó. Còn nói muốn thành thân, hai đại gia tộc ngốc mới sẽ tin tưởng. Rõ ràng hắn cảm thấy mộ vân lệ còn có nhất liễm tình so vân làm tốt nghìn lần và lần. Vì sao đại nhân chính là muốn chết dán tại một gốc cây bên trên đâu cưới mộ vân lệ còn có nhất liễm tình có hai đại gia tộc. Cưới vân lam có cái gì cao y giả mở đều không có. Chỉ yêu bất đắc dĩ lắc đầu, thâm tư đại nhân càng ngày càng đoán. Không thích hai vị tiểu thư còn để cho hắn mỗi ngày ban thưởng còn đi cầu hôn. Hiện tại giống như càng không chú ý mà cái này một đầu lịch thiệt tước, tân trang tốt rồi chân dung về sau, liền chân bảo đồng dạng mở ra một bên ngăn kéo. Nơi đó một chồng chồng chân dung đều ngón tay cao hơn. Có thể nghĩ, lịch hiển tức trong khoảng thời gian này đều là làm cái gì đem mặt bản chân dung bỏ vào về sau, đóng lại ngăn kéo, lịch hiển tức lại từ trong ngực lấy ra một tấm hình. Không phải là cùng Vân Lam dùng máy ảnh chụp tấm ảnh kia sao lúc này Vân Lam cười chỗ này như hoa, hiểu hắn giống như bây giờ nhìn ảnh chụp bộ dáng đồng dạng nhìn xem hắn nhà Lam Nhi, ảnh chụp trở lại như cũ độ chân thật cao, mỗi ngày hắn đều móc ra ảnh chụp đến xem. Ngay cả đi ngủ đều đặt ở dưới cái gối lịch tiện tước mặt mày nhu hòa ngay sau đó khẽ thở dài một cái nói, Lam Nhi, khả năng này là ta cuối cùng có thể vì ngươi tranh thủ thời gian, nhanh lên trở về sau khi nói xong, hắn môi mỏng liền gần sát ảnh chụp khắc ở Vân Lam cười trên mặt. Kỳ thật hắn cũng không biết Vân Lam đến cùng có thể hay không đúng giờ chạy về, chỉ là trực giác đều muốn vì Vân Lam nhiều kéo dài một chút thời gian. Dù sao tiềm long đại lục cách dị năng đại lục lộ trình liền phải hao phí không ít nhật trình, vì lấy phòng ngừa vắn nhất, hắn liền chế tạo ba đại gia tộc ở giữa tranh phong cùng mâu thuẫn. Chương 1113, Bắc Cảnh Hoàng Cung, 4. Nếu là bình thường, tam đại gia tộc có thể sẽ hòa giải. Đáng tiếc, hắn chọn lựa thời gian tương đối đặc thù. Là ở ngu diêm thế gia cao điệu tuyên bố xuất thế về sau. Cho nên, lấy ngu diêm gia chu chết sĩ diện tính cách phía dưới. Làm sao có thể đồng ý mộ vân thế gia còn có nhất liễm thế gia loại thời điểm này còn đánh bản thân mặt hắn kiên quyết sẽ không đồng ý. Cái khác hai đại gia tộc lúc này cùng nữ nhi hắn hôn lễ phía trên cùng một chỗ nạp phi thiếp. Thế nhưng là, mộ vân thế gia cùng nhất liễm thế gia cũng bất mãn ngu diêm thế gia một nhà làm lớn. Thế là liền tại ngu diêm thế gia chuẩn bị xuất thế trước mắt trọng trọng chèn ép, tạo thành ngu diêm thế gia chuẩn bị cao điệu xuất thế cục diện nửa vời. Nhất thời tức giận. Thế là ngu diêm gia chu liền thỉnh cầu thập đại gia tộc cùng hắn cùng một chỗ phản kích trở về. Chỉ bất quá dạng này tự nhiên sẽ đến trễ đến hôn lễ tiến trình. Nhưng là loại thời điểm này hắn tình nguyện đến trễ hôn lễ, cũng không nguyện ý nhìn hai đại gia tộc phách lối bộ dáng. Mà thập đại trưởng lão tự nhiên mừng rỡ nhìn tam đại gia tộc chi tranh không hòa thuận, càng không nguyện ý nhìn thấy lịch tiện tước thực cùng hai đại gia tộc kết minh. Cho nên, ở cách hôn lễ thời kỳ, tam đại gia tộc đấu nước sôi lửa bỏng. Ngu Diêm gia chu tự nhiên không có khả năng lựa chọn loại thời điểm này xuất thế hắn muốn phong quang, cao điệu, thế là hôn lễ tự nhiên là đến chế hiểu, ngay tại dị năng đại lục lịch hiện tức âm như quỷ kế thành công thơ y điếm, cái này một đầu tiềm long đại lục lại được vừa mới bình tức tất cả hỗn loạn đang áp chế chiến thần đại nhân trở về tin tức về sau, nhưng lại áp chế không nổi chiến tranh thắng lợi tin tức. Nhưng mà theo chiến tranh thắng lợi tin tức bị bộc phát, chiến thần đại nhân trở về tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng. Lúc này Bắc Cảnh Kinh Thành, tại dạo phố gây chuyện về sau một đám quái dị không khí về sau, tiếp lấy nên đón đại chiến kiểm chế đến cực điểm tình huống về sau, khó được vui sướng cùng hưng phấn một lần nữa bao phủ tại kinh đô bên trong. Quá tốt rồi, chiến thần đại nhân còn sống. DNZVIA Bắc Cảnh nhất định có thế lấy khôi phục như trước kia phồn vinh hương thịnh thời điểm. Không sai, có chiến thần đại nhân tại, tam cảnh toàn bộ bại. Còn có ai có thể lại quấy rối chúng ta Bắc Cảnh? Chiến thần đại nhân lại đã cứu chúng ta, đi mọi người đi chiến thần tượng bái tạ tốt, đi tất cả dân chúng hoan thanh tiếu ngữ, một ngày này, nghe nói toàn bộ kinh thành hoa đều bán sạch. Chiến thần tượng nơi đó người ta tấp nập. Vốn trước khi đến Lịch Doanh Viêm nghĩ phái người đến đẩy lên cái này chiến thần tượng, nhưng là quần dân tức giận, bách quan quỳ cầu, nhấc lên một đám đại ba lãng về sau mới không được mà chi. Nói nhảm. Chiến thần đại nhân nhưng là bọn họ trong lòng thần, trong lòng bọn họ tín ngưỡng đẩy lên bọn họ thần, bọn họ tín ngưỡng coi như trước đó lịch tiện tức cu nở dê sẽ không như vậy làm. Húng chi là Lịch Doanh Viêm, cái này không có uy nghi tân đế cho nên, Lịch Doanh Viêm bị bách tính thảo phạt phản cảm cu nở dê không phải là không có đạo lý. Tại còn không có có lập nên thời điểm, liền chuẩn bị phá hủy nơi này, phá hủy nơi đó. Hơn nữa phá hủy toàn bộ đều là đối với trước kia Bắc Cảnh có công đức đồ vật. Lúc này Bắc Cảnh trong Hoàng Cung. Lịch Doanh Viêm một thân màu vàng sáng long bào, tại quản lý Bắc Cảnh hơn một năm qua, hắn nhận lấy đến từ toàn bộ Bắc Cảnh phản sách, hắn cũng không biết giết bao nhiêu người lúc này trên khuôn mặt tự mang sát khí âm u còn có ẩn ẩn rã rời. Lúc này, hắn chậm rãi tới gần một cái kim ti mềm bên giường. Nơi đó, đang nằm một cái thân ảnh nho nhỏ, lúc này khuôn mặt trắng bệnh. Thật dài lông mi dựng dưới. Vốn là thịt thịt mặt lúc này cũng là hai gò má lo mở, cảm giác cả người tiêu gầy hốc hác đi. Mà lộ ra hai tay bên ngoài bị băng vải bao vây lấy, toàn bộ cánh tay cũng là gầy chỉ còn lại có da bọc xương. Chương 1114, Tiểu Cửu Vương gia, Nam. Bệ hạ một bên thái giám cẩn thận từng ly từng tí vạn phần tâm tờ HNBT đi nhờ cung kính nói. Đối mặt Lịch Doanh Viêm, cung người bên trong đều sợ. Vị này tân đế hỉ nộ vô thường, một không cao hứng có thể chờ đợi ngươi chính là tử vong. Đặc biệt là lúc này cựu vương ra tầm cung. Ở chỗ này thái giám chết là nhiều nhất vì sao? Bởi vì, mỗi một lần đến, bệ hạ đều đặc biệt không vui. Cựu vương ra mấy ngày nay có phản ứng gì lúc này, Lịch Doanh Viêm sau lưng đi theo người hầu thay hắn chuyển đến ghế. Sau đó hắn liền chậm rãi ngồi ở mép giường, một đôi hẹp dài đôi mắt nhìn xem Lịch Mặc Trần. Không biết cái gì đang suy nghĩ gì thái giám nhìn xem Lịch Doanh Viêm, phảng phất hôm nay đến, bệ hạ tâm tình phảng phất không giống nhau, tổng cảm thấy tâm tình nặng nề, không nghĩ cao hứng, nhưng là cũng không giống không cao hứng. Bẩm bệ hạ, cựu vương gia trong khoảng thời gian này vẫn không có tỉnh táo lại dấu hiệu. Chỉ bất quá trên tay còn có trên chân vết thương đã khép lại. Tiểu thái giám thận trọng nói. Chỉ bất quá nói xong lơ y na y về sau lại là hồi lâu không có chờ được Lịch Doanh Viêm trả lời. Lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện, bệ hạ lúc này nhìn xem trên giường tiểu cựu vương gia, nhưng là ánh mắt lại là có chút chạy không trạng thái. Nàng không chết, nàng đã trở về đột nhiên, nhàn nhạt thanh âm từ bệ hạ trong miệng truyền ra. Tiểu thái giám mới vừa nghi hoặc muốn mở miệng thời điểm lại bị sau lưng công công ánh mắt ngăn lại muốn chết, không thấy được bệ hạ đang cùng cựu vương gia nói chuyện sao? Thế là tiểu thái giám lập tức lại cúi thấp đầu xuống. Lúc này trong điện yên tĩnh liền hô hấp đều nhẹ nhẹ. Đối với bệ hạ nói một mình, bọn họ chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy, cu nở dê không nhìn thấy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm liền hô hấp đều thả nhẹ nhẹ. A, nàng nhất định rất hận chấm. Lịch Doanh Viêm đôi mắt chậm rãi rơi vào Lịch Mặc Trần trắng bệnh trên khuôn mặt. Chấm biết rõ, chấm không phải một vị hoàng đế tốt, càng không phải là một cái tốt hoàng huynh. Chấm không xứng đáng đến tha thứ, là chấm vì tư lợi hại ngươi. Mặc đệ câu nói sau cùng phảng phất rất tự trách. Kỳ thật đối với Lịch Mặc Trần, hắn cũng là yêu thương. Chỉ bất quá trước kia Lịch Mặc Trần một mực đi theo Lịch Hiển Tước sau lưng, hơn nữa, cũng bị chiếu cố rất tốt. Có hắn không hắn, cu nở dê không quan hệ. Ngược lại cùng với hắn một chỗ, hắn chỉ có sợ hãi. Cho nên, hắn mới đối với hắn phảng phất thờ ơ, nhưng là, làm Lịch Mặc Trần bị Truy Phong Truy Vân mang về hấp hối bộ dáng lúc. Mời Hoàng thượng xem ở Cửu Vương gia là Hoàng thượng duy nhất bảo đệ huyết thống phân thượng nhanh hạ chỉ thay tiểu Cửu Vương gia cứu chữa. Tiểu Vương gia, hắn sắp không được Truy Phong Truy Vân song song quỳ trên mặt đất hướng về phía hắn liều chết thiệp mời nói. Nhưng mà hắn khi đó chỉ là não hải trống rỗng, trong mắt toàn bộ đều là cái kia đầy người hiến máu còn có tứ chi vết thương. Trong lòng bạo ngược cùng phẫn nộ phảng phất thiêu hủy tất cả. Nhanh nhanh truyền thái y thì hắn giận dữ hét. Đoạn thời gian đó, hắn không biết giết bao nhiêu hầu hạ không chú đáo, chỉnh trị không được thái y thì còn có hạ nhân. Hắn nhìn không được hắn dạng này không có sinh mệnh lực bộ dáng, hắn nhìn không được hắn không được xem dạng này gầy gò suy yếu hấp hối bộ dáng, hắn nhìn không được hắn nằm như vậy phảng phất thời khắc đang nhắc nhở hắn cái này không xứng trước hoàng huynh bộ dáng. Nhanh tỉnh lại A, Lịch Doanh Viêm chậm rãi vươn tay sờ lên Lịch Mặc Trần đỉnh đầu. Ngươi tỉnh lại liền có thể trông thấy nàng, nhất định thật cao hứng ngươi Lam tỷ tỷ, nàng còn chưa chết ai cũng không biết. Đúng lúc này Lịch Mặc Trần tay yếu ớt giật giật, thế nhưng là lúc này Lịch Doanh Viêm đã phất tay đứng lên đến, hắn hẹp dài đôi mắt nhìn chung quanh một chút thái giám, các ngươi hầu hạ tốt Cửu Vương gia, nếu như có bất kỳ không ổn nào, các ngươi hẳn phải biết hậu quả. Chương 1115, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, 6. Là trong điện hầu hạ bọn thái giám toàn bộ đều khủng hoảng quỳ xuống. Bọn họ tự nhiên biết do hậu quả gì, lần trước chết những người kia cũng là bởi vì không có thay Cửu Vương gia tu bổ tốt móng tay. Có là bởi vì có một lần Cửu Vương gia ăn không vào đồ vật, gầy đi một chút. Tóm lại, có một chút không tốt, bệ hạ liền tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Còn tốt, lần này bọn họ may mắn quá quan, bệ hạ giống như không có cần tìm sai bộ dáng. Thế là, ở tại bọn họ tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bên trong, Lịch Doanh Viêm tại một đám cung nữ người hầu ủng hộ phía dưới chậm rãi rời đi. Cung tiễn bệ hạ bọn thái giám dập đầu nói. Nhưng mà, ra cửa điện về sau Lịch Doanh Viêm lại là chậm rãi ngừng. Hắn đột nhiên ngước mắt nhìn xem phương xa, các nàng còn bao lâu đến kinh thành, còn bên cạnh thái giám nghe xong, lập tức thận trọng nói, theo chiến thần đại nhân tốc độ, nên hiện tại đã nhanh đến kinh thành. Kỳ thật đối với An Viêm thành trạng thái, Lịch Doanh Viêm tùy thời đều nắm trong tay. Chẳng qua là Lý Minh đám người không biết mà thôi. Cho nên, cho dù là đối với Vân Lam những cái kia kỳ quái vũ khí còn có trợ giúp giúp đỡ, hắn đều là biết rõ. Dù sao, Lịch Doanh Viêm cho tới bây giờ đều không phải là bao cỏ. Hắn chỉ là không quan tâm cái này đế vương chi vị thôi, mệt mỏi mệt mỏi. Nguyên lai chỗ cao lạnh lẽo vô cùng câu nói này so trong tưởng tượng càng thêm bạc béo. Bệ hạ thái giám tại sau lưng thận trọng nói. Thôi, lui ra đi để cho ta một người tĩnh tĩnh. Thời ra bạo ngược về sau, lúc này Lịch Doanh Viêm nhưng lại nhiều hơn mấy phần nhân tình vị. Thái giám xua tán đi tất cả mọi người cung nữ còn có người hầu, sau đó liền cung kính khom người một cái sau đó lui xuống. Đầu này Lịch Doanh Viêm một tay vác lập, sau đó hướng về một phương hướng đi nơi đó, chính là chính điện vị trí. Nên đến rồi, liền để đây hết thảy đều kết thúc. Á Vân Lam chấm chờ ngươi mà lúc này kinh thành cửa thành. 10 lượng đại hình xe tải còn có 5 khung máy bay không có dừng lại trực tiếp được chạy nhanh tiến vào trong thành. Cửa thành binh sĩ nhìn xem đám này quái vật khổng lồ không biết làm sao. Đến người nào bọn họ nhìn một chút xe tải, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cái kia kỳ quái phi hành vật thể, trong đôi mắt tất cả đều là kinh khủng. Bất quá bởi vì xe tải chỗ có thể nhìn thấy ưng hỏa thành viên khuôn mặt, cho nên biết là người, còn có thể cố giả bộ chấn định mở miệng. Chiếc xe đầu tiên là Trương Đạt đám người. Nhìn xem cảm giác sắp thật sự kinh khủng thủ thành cửa binh sĩ Trương Đạt lập tức xuống xe, sau đó ở chung quanh người sợ hãi và chỉ trỏ một mặt hiền lành cười nói, là như thế này, chúng ta là từ An Viêm thành tới trợ giúp đồng minh, chúng ta vào kinh có chút việc, có thể hay không dàn xếp một lần. Lúc này cửa thành tự nhiên rất nhiều bách tính, bọn họ kém chút dọa run chân, lúc này nhìn thấy Trương Đạt tính tình lễ phép nhưng lại mới dịu đi một chút. Bất quá nhìn xem những cái này xe tải, Ý Lý Hải Nguyên vẫn là rất sợ hãi. Cái này những cái này đến cùng là cái gì a, không biết, ta cũng là lần đầu tiên thấy, thế mà cùng phòng ở không sai biệt lắm còn có thể đi động quá thần kỳ chính là, còn có cái kia cái, lại còn có thể bay ở trên trời, chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ bên trong cũng có người sao hiểu, đúng lúc này đột nhiên một cỗ máy bay tại mọi người kinh ngạc bên trong càng bay càng thấp. Nó xuống. Trời ạ, quần chúng vừa sợ hô lại hiếu kỳ không bỏ đi được bộ dáng. Một bên thủ thành binh sĩ cũng vừa muốn cự tuyệt, cũng là thấy được bộ này bay xuống máy bay. Vì vậy nói, ngươi các ngươi muốn làm gì thân phận không hiểu người là không thể tùy ý tiến vào kinh đô. Hơn nữa, các ngươi còn có cái này nhiều như vậy kỳ quái đồ vật. Không không có bệ hạ khẩu dụ, ta không thể thả các ngươi đi vào. Chương 1116, soát mặt là được rồi, 7. Xác thực, bởi vì Trương Đạt đám người thoạt nhìn quá dọa người, toàn thân huyết khí, nguy hiểm như vậy phần tử hắn dám thả mới kỳ quái. Không sai, bởi vì đi đường bọn họ không kịp tắm rửa, giết nhiều người như vậy, trên người mùi máu tươi xa 10 mét đều có thể ngửi thấy. Lúc đầu kinh thành chính là trọng yếu nhất chi địa, liền xem như tướng sĩ vào kinh cũng không thể mang quá nhiều nhân mã. Vạn nhất ngươi là nghĩ bức thoái vị mưu phản cái gì chẳng phải là lớn rồi, huống chi Trương Đạt những cái này thân phận không rõ người, ngươi nói ngươi là An Viêm thành trợ giúp quân là được, không có khẩu dụ, hắn ai cũng không thả. Cái này thủ thành binh sĩ vẫn đủ có nguyên tắc cùng cốt khí, nhưng mà, đúng lúc này ta có thể đảm bảo, chúng ta tuyệt đối không có nguy hiểm. Đột nhiên, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi truyền đến. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên tướng quân từ cái kia quái dị phi hành quái vật bên trên đi xuống. Thiếu niên khuôn mặt tuấn mỹ, hình dáng thâm thúy, khuôn mặt tinh xảo vạn phần, một thân chiến giáp lấy thân nổi bật lên toàn bộ thân hình mảnh mai mà thon dài. Chung quanh môn dân chúng nguyên một đám khuôn mặt kinh ngạc mà nghi hoặc uy, ngươi các ngươi có cảm giác hay không thiếu niên này nhìn rất quen mắt, xác thực xác thực, các ngươi có cảm giác hay không rất giống giống chiến thần đại nhân á, mọi người để ý cẩn thận khe khẽ bàn luận lấy. Bọn họ cho là bọn họ lời nói không có người nghe thấy, kỳ thật lại là nói ra rất nhiều người tiếng lòng, một người nói người bên cạnh tự nhiên lại cùng người khác nói. Trong lúc nhất thời, đám người toàn bộ kích động nhìn xem Vân Lam, phảng phất không thể tin không dám xác nhận, nhưng là lại xác thực cảm thấy thiếu niên này rất giống trong truyền thuyết chiến thần đại nhân. Dù sao ăn mặc chiến giáp, hơn nữa trẻ tuổi như vậy, còn có cái kia ngũ quan cùng pho tượng phía trên giống như đúc. Mấy cái đặc biệt lớn đặc thù tập hợp lại cùng nhau kỳ thật cũng không phải là rất khó nhận. Cho nên, thiếu niên này sẽ không thật sự là chiến thần đại nhân a, đám người toàn bộ ép ngăn chặn cuồng loạn nội tâm, phải biết rất nhiều người cũng là nghe nói chiến thần đại nhân sự tích. Gặp tối đa cũng bất quá là pho tượng, chưa từng thấy qua chân nhân đâu, nếu như lúc này vị thiếu niên này chân thực tiếng người, vậy bọn hắn nên như thế nào kích động a? Lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thần thoại nhân vật bình thường vậy mà lúc này cửa thành binh sĩ, cũng là trừng to mắt nhìn một chút Vân Lam, sau đó cả người đều lắp bắp nói, mời xin hỏi ngài là, trong lòng của hắn cùng chung quanh bách tính giống nhau nghi hoặc, lại là y lì nguyên không dám mở miệng hỏi thăm. Nếu là nhận lầm người, vậy liền lúng túng hơn nữa cũng là đối chiến thần đại nhân bất kính. Mà lúc này Vân Lam tự nhiên biết đạo chúng nhân ý nghĩ, thế là khuôn mặt nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó hướng về phía các vị bách tính ôm quyền nói, tại hạ Vân Lam, nếu như còn có chức quan mà nói, tức vị phiêu kỵ đại tướng quân. Thiếu niên rõ ràng cạn thanh âm tại, cửa thành vang lên. Nhưng là nói ra lời lại là làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Cái gì Vân Lam phiêu kỵ đại tướng quân, cái kia ha, không phải liền là chiến thần đại nhân? Tiếp lấy tất cả dân chúng đều kịp phản ứng, sau đó toàn bộ thống nhất quỳ xuống, kích động nói. Chúng ta tham kiến chiến thần đại nhân, điếc thai thanh âm, đồng dạng tâm tình, mỗi người đều không thể ngôn ngữ, bọn họ lúc này nội tâm tâm tình thứ nhất là chưa từng có nghĩ tới, thế mà lại ở cửa thành nhìn thấy chiến thần đại nhân bản tôn, hai là không nghĩ tới nguyên lai, trong truyền thuyết. Chiến thần đại nhân không có chết đồng thời trở về tin tức là thật, mặc dù nghe được là một chuyện, nhưng là lúc này thấy đến lại là một loại khác cảm thụ. Khó trách An Viêm thành sẽ thắng lợi, khó trách tam cảnh người thua, quả nhiên. Có được chiến thần đại nhân bắc cảnh, là vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại. Chương 1117, phèn hâm mộ trong mắt cu nở dê ra tây thi, 8. Lúc này, nhìn xem quỳ xuống một chỗ các lão bách tính, Vân Lam lập tức nói, các vị nhanh đứng dậy nhanh, không cần đa lễ, mặc dù nàng đã sớm biết báo ra tên mình, liền sẽ dẫn tới tình huống như vậy. Kỳ thật dạng này đã coi là tốt, phải biết trước kia ba phen mấy lần cũng là cửa thành nghiêm trọng ngăn chặn. Bây giờ sẽ báo ra tên mình, cũng là bởi vì thuận tiện đám người vào thành. Bằng không thì là bọn họ kiêu căng như thế phương thức, không có một ít thủ đoạn đặc thù, cửa thành binh sĩ sẽ cho bọn họ cho đi mới là lạ. Bây giờ quả nhiên soát mặt soát danh tự thủ đoạn dễ dàng hơn ngay cả ngay từ đầu cửa thành gian nở dê nguyên tắc tiểu binh sĩ, lúc này cái gì nguyên tắc đều toàn diện vứt xuống một bên, nói nhảm, ai dám ngăn cản chiến thần đại nhân không phải là tìm chết sao, làm nguyên tắc cùng chế độ đụng phải chiến thần đại nhân lúc. cả hai đều có thể ném. Vậy mà lúc này ưng hỏa đội viên đám người, QNZ không nghĩ tới nguyên lai Vân Lão Đại ở nơi này cổ đại hô hào cao như vậy, nhân khí vượng như vậy, báo một lần danh tự nhìn những người này liền toàn bộ kích động không nói nên lời, quả thực quá ngưu bức. Nếu như bọn họ về sau sinh hoạt tại cổ đại lời nói chẳng phải là cầm lão đại danh tự vừa báo liền có thể xông pha đám người không khỏi méo mó nghĩ đến. Bất quá kỳ thật cũng không phải bất luận kẻ nào báo danh tự đều hữu dụng, thật sự là Vân Lam một thân khí độ phi phàm, loại kia khí chẳng chính nghĩa lâm nhiên. Lại thêm dung mạo cùng pho tượng phía trên giống như lúc, đám người lúc đầu cũng đã bắt đầu hoài nghi, cho nên Vân Lam bản thân thừa nhận cũng bất quá là tiến một bước xác định mà thôi. Nghe được Vân Lam lời nói về sau, dân chúng mới toàn bộ đứng lên, lúc này ánh mắt bọn họ nhìn xem Vân Lam bên trong nóng hừng hực, cái kia sùng bái chi tình đã không cách nào nói nên lời, hận không thể trực tiếp bổ nhào qua đồng dạng. Cái này nhưng là chân chính toàn dân thần tượng à, bình thường muốn gặp một lần, đây chính là làm lấy mộng đều chuyện không có khả năng. Bây giờ thế mà bị bọn họ ngẫu nhiên gặp đây quả thực tựa như chúng giải thưởng lớn một dạng. Tất cả mọi người hận không thể nhìn nhiều Vân Lam hai mắt, đến lúc đó tốt cùng người chung quanh thổi một lần như ép mình hôm nay thế mà gặp được chiến thần đại nhân. Đối với chung quanh hương phấn dân chúng, Vân Lam biểu thị bất đắc dĩ, thế là nàng chỉ là nhìn một chút vừa rồi binh sĩ nói, chúng ta có thể tiến vào sao? Vậy mà lúc này binh sĩ mới phản ứng được, đầu điểm cùng chống lúc lắc một dạng, nhưng là thanh âm lại cả lăm mà nói, có thế có thế có thể đương nhiên có thể chiến chiến thần. Đại nhân cho mời. Thế là, tại tất cả mọi người không muốn cùng lửa nóng ánh mắt bên trong, Vân Lam chậm rãi lên máy bay. Lúc này mảnh mai bóng lưng rơi trong mắt của mọi người, trong lúc vô hình trở nên cao lớn hơn, đây chính là bọn họ chiến thần đại nhân A, thực sự là một chút kiêu ngạo đều không có, thân thiết mà hữu lễ, hoàn mỹ không có kẽ hở. Mọi người đều là si mê nghĩ đến, hoàn toàn không cảm thấy là cái này fans trong mắt ra tây thi. Mà đầu này Trương Đạt cũng là lễ phép hướng xung quanh bách tính gật gật đầu, mặc dù lúc này không có người nào để ý tới hắn, hắn liền sờ lên cái hót không có ý tứ lên trên xe tải. Sau đó đám người liền một lần nữa tại quần chúng vây xem kỳ lạ bên trong 10 chiếc xe ta y lớn giống như lớn lên giống như long vậy lái vào trong cửa thành. Còn có Vân Lam lên máy bay, cũng là tại tất cả mọi người chú mục lễ bên trong phi hành trên không trung tiến lên, bất quá biết rõ đây đều là chiến thần đại nhân đồng bạn về sau. Đám người liền không hiểu thấu cảm thấy không sợ, mặc dù những vật này bọn họ chưa từng có gặp qua, nhưng là đối với chiến thần đại nhân tín nhiệm, bọn họ tự nhiên mà vậy cảm thấy những vật này cũng là thân mật. Đã như vậy, đương nhiên sẽ không sợ hãi, ngược lại toàn bộ khích lệ nói, không hổ là chiến thần đại nhân, cầm. Giữ có đồ vật đều như vậy khác biệt. Chương 1118, chiến thần đại nhân tại bên trong, 1. Đặc biệt là chiến thần đại nhân ngồi cái kia. Lại có thể bay đến trên trời quả thực quá thần kỳ, còn nữa, vừa rồi một cái kia, an mặc kỳ quái hán tử, không phải nói, bọn họ là từ An Viêm Thành tới trợ giúp quân sao? Chẳng lẽ đánh bại tam cảnh quân địch chính là bọn họ? Ta xem cùng là, những người này xem xét liền rất lợi hại thiết, còn cần ngươi nói, bên người chiến thần đại nhân người có thế đơn giản sao? Cửa thành, đám người từ vừa mới bắt đầu khủng hoảng, biến thành hiện tại lẫn nhau thổi phong thân tượng tranh tài. Cho nên chẳng được bao lâu, chiến thần đại nhân giá lâm cửa thành tin tức, lập tức liền truyền ra ngoài, kỳ thật không cần bọn họ đặc biệt truyền mấy chiếc như thế dễ thấy xe tải, từ cửa thành một đường đi chạy nhanh đến nội thành liền kinh khởi một đám khủng hoảng. Cái này, những cái này đều là người gì? Lúc này trên đường phố người nhìn xem phía trước đột nhiên được lái qua giống như một phòng ở lớn như vậy vật thể, hơn nữa, số lượng còn cực kỳ nhiều, toàn bộ hù đến thối lui đến hai bên sau đó. 10 cái dài mảnh giống cái dương đồng dạng cự vật, chậm rãi từ đầu đường một đường chậm rãi lai tới. Nếu như không phải tại bên trong dương này nhìn thấy còn có người, phảng phất là đang điều khiển lấy những vật này bằng không thì vẫn là thực hù chết lúc này trên đường lớn. Hai bên tiểu điếm, còn có tiểu lâu, khắp nơi đều là chật ních người, bọn họ nhìn một chút đường phố, lại nhìn một chút trên trời. Đối với mấy cái này hình thù kỳ quái cái gì cũng có kinh thán không thôi. Đúng lúc này, một chút minh bạch sự tình người nhân tiện nói, các ngươi không biết đi, những vật này lai lịch cũng lớn, nói ra nhất định dọa chết các ngươi. Bên cạnh nghe xong lập tức hiếu kỳ nói, mau nói, những vật này đều có chuyện gì khác biệt? Thân phận người kia liền mua thừa nước đục thả câu nói, các ngươi đoán hôm nay thành cửa chuyện gì xảy ra chuyện gì? Thế là, người kia liền đột nhiên chỉ bầu trời, nhìn thấy vật kia hay không. Sau đó tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía máy bay. Thấy được, chỉ bất quá vật kia thực sự quá thần kỳ, rốt cuộc là làm sao bay lên trời lúc này. Cái kia biết được tình huống người lại mở miệng, nói cho các ngươi biết đi, vật kia bên trong có thể ngồi người. Mà chiến thần đại nhân liền tại bên trong cái gì không phải đâu. Chiến thần đại nhân làm sao có thể. Tất cả mọi người nghe xong, toàn bộ không thể tin. Người kia lại nói, lừa gạt ngươi làm gì hôm nay cửa thành. Tất cả mọi người cũng đang thảo luận đâu, hắn nói giống như thật, mọi người mới không khỏi đều tin tưởng, thế là đều hối hận không thôi. Sớm biết ta sáng sớm hôm nay cũng đi cửa thành như vậy mà nói liền có thể khoảng cách gần nhìn thấy chiến thần đại nhân đun nở dê vở ơ y a. Ta sáng nay còn mới từ cửa thành tới, tại sao không có phát hiện loại chuyện tốt này. Chiến thần đại nhân a gặp một đối mặt bọn hắn mà nói, phảng phất cả cuộc đời giá trị đều trở nên bất đồng. Bình thường bái bái pho tượng liền đã để cho bọn họ cảm thấy phúc phận vạn phần, chân nhân khả năng càng là thần quang phổ chiếu. Bọn họ làm sao lại không cái này tốt ngẫu nhiên gặp phúc phận đâu. Lúc này mọi người chung quanh toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn một cái thiên, trong đôi mắt kính nghệ, sùng bái, đủ loại tâm tình rất phức tạp tập trung ở cùng một chỗ. Không nghĩ tới cái kia phi hành đồ vật, bên trong ngồi, lại là chiến thần đại nhân. Lập tức đám người đã cảm thấy thứ này cu nở dê không dò người. Ngược lại cảm thấy mấy phần khả ái. Nhưng mà lúc này người bên cạnh lại nói, không sai, nghe nói chính là những vật này đánh bại tam cảnh quân địch đâu. Không phải đâu, ngươi lại là từ đâu nhận được tin tức nói nhảm, những vật này cùng chiến thần đại nhân tại cùng một chỗ, còn cần đoán còn phải nghĩ sao. Chương 1119, chiến thần ngươi dám cản, 2. Xác thực, có thể cùng chiến thần đại nhân cùng một chỗ nhân mã, không cần đoán, đều biết là các vị cứu quốc những anh hùng. Không khỏi, chiến thần đại nhân trở về tin tức một truyền mười mười truyền trăm thế là, tất cả mọi người nhìn lại những cái này, kỳ quái ô tô lúc. Biết rõ đây là chiến thần đại nhân còn có thể cứu quốc anh hùng tọa giá lúc liền một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa bởi vì dạng này, trên đường cái tất cả mọi người bắt đầu vì những xe hơi này nhường ra con đường. Nhanh nhanh lên tránh ra để cho chiến thần đại nhân trước qua. Đúng đúng đúng đừng ngăn cả nói. Cái gì chiến thần đại nhân người trước mặt nghi hoặc không hiểu. Không biết ai những vật này chính là chiến thần đại nhân trở về đội ngũ. Biết rõ người tự hào nói. Mặc dù mọi người không biết những sen này rốt cuộc là làm gì bất quá y kỳ nguyên đều lui ra đến. Đơn giản là, chiến thần hai chữ. Mà lái xe Trương Đạt đám người thì là nhìn một chút những cái này cổ đại các lão bách tính có lần tự vì bọn họ mở đường bộ dáng cùng nhìn xem bọn họ xa giá kích động khuôn mặt lúc đều không khỏi dương lên nụ cười. Không nghĩ tới những thứ này bách tính còn thật đáng yêu xác thực, Bắc cảnh quốc phòng vẫn luôn rất tốt. Dân chúng an cư lạc nghiệp, tự nhiên rất nhiều người đều thuần phát rất nhiều. Bởi vì bách tính nhường đường, thế là, cái khác xe tải một đường thuận lợi được lái đến Tử Cấm Thành bên ngoài. Đương nhiên, 10 chiếc đại hình thẻ phía sau xe còn có miên dương tiểu hâm mơ, lúc này ở trong mắt dân chúng đã có thể coi nhẹ bất kể. Hắn huệ phải mở ra hắn hâm mơ phía trên mang theo Vân Lam ảnh chụp, còn trưng bày một cái quy bản công tử. Hắn hẹp dài đôi mắt hiếu kỳ nhìn một chút cổ đại đường cái, khỏe miệng vài tia chậm rãi dương lên. Không nghĩ tới trong truyền thuyết không gian song song, xuyên qua thời không loại vật này thật có lúc này Tử Cấm Thành. Tại Vân Lam lại một lần nữa soát mặt bên trong A, những xe này chậm rãi lái vào hoàng cung bên trong, một đường vừa sợ bắt đầu kinh đào hải lãng, đem nguyên một đám ngự lâm quân còn có bọn thái giám đều sợ choáng váng. Những cái này đến cùng là cái gì bọn họ cu nở dê là lần đầu tiên gặp. Chỉ bất quá khi biết là chiến thần đại nhân đội ngũ về sau liền trở nên mơ y là không thôi. Trong cung như vậy to sân bãi đông đảo, thế là... Trương Đạt đám người đem xe tải đứng tại đang cùng ngoài điện tại chỗ có ám vệ kinh ngạc bên trong cái kia biết di động cái dương toàn bộ đột nhiên mở ra, sau đó xuống tới trên trăm người áo đen. Lúc này Trương Đạt đám người ăn mặc thống một quần áo màu đen, ủng chiến, nguyên một đám từ trên xe bước xuống, khí thế rất đủ. Đặc biệt là nồng đậm mùi máu tươi xem xét liền rất khó dây vào. Các ngự lâm quân chấn kinh cái này, những người này là người nào phải biết thân phận ý vị không rõ hơn nữa còn nhiều người như vậy xuất hiện ở trong cung lúc, cái này cần tạo thành như thế nào nguy hiểm đồng dạng lúc này, bọn họ đều có quyền lực bắn tên sau đó đem những người này toàn bộ loạn tiễn bắn chết. Thế nhưng là, đúng lúc này trên trời phi cơ chậm rãi dừng lại, tất cả mọi người nhìn xem trong đó một cỗ cabin nơi cửa, nơi nào có một thiếu niên leo lên tại cửa phi cơ cửa. Phong hu cờ gợi lên thiếu niên sợi tóc, tuấn mỹ quen thuộc dung nhan để cho rất nhiều người chấn kinh. Chiến thần đại nhân trong cung tự nhiên rất nhiều người nhận biết Vân Lam, cho nên, lúc này nhìn thấy Vân Lam cả đám đều trợn mắt hốt mồm. Chiến thần đại nhân thật không có chết. Nhanh nhanh đi gọi Truy Phong đại nhân còn có Truy Vân đại nhân thế là, dẫn đầu ám vệ sốt ruột lại kích động nói. Nhưng là lão đại, chúng ta muốn hay không qua nở lúc này, mọi người thấy máy bay chậm rãi dừng lại, sau đó chiến thần đại nhân trực tiếp mang theo cái kia hơn 100 người sát nổi giận đùng đùng hướng đang cùng điện đi. Nhìn bộ dáng kia làm sao cũng không giống là làm chuyện tốt bộ dáng hơn nữa, bệ hạ hiện tại chỉ có một người ngốc tại đó. Nếu như chiến thần đại nhân muốn thí quân hoặc là muốn làm phản, ẻm mà vậy bọn hắn những cái này chẳng phải là đồng mưu sao, cho nên đến cùng cản không ngăn cản. Nhưng mà, dẫn đầu ám vệ nuốt nước miếng một cái, theo lý thuyết khẳng định đến cản, thế nhưng là các ngươi ngăn được chiến thần đại nhân sao? Mọi người vừa nghe, lập tức chống lúc lắc đồng dạng lắc đầu. Nói nhảm, đây chính là chiến thần đại nhân. Mặc kệ thực lực, vẫn là uy tín, hoặc là chính bọn Hà Nờ bản thân, không nguyện ý tiến lên cùng chiến thần đại nhân đối lập. Chương 1120, cái gì QNZ không nhìn thấy, 3. Cho nên cụ cụ, mọi người nhìn thấy cái gì sao không? Chúng ta cái gì QNZ không nhìn thấy không sai. Chiến thần đại nhân đi tìm bệ hạ đại nhân đây coi là chính sự, vốn là không nên ngăn cản thế là, đám người bản thân tê liệt, phảng phất hoàn toàn nhìn không ra Vân Lam bộ kia khí thế hùng hổ bộ dáng mà lúc này chính hòa điện. Một thân long bào lịch doanh viêm ngồi ở hoàng vị phía trên, cả người hắn nhìn xem cửa chính, phảng phất, đang chờ người nào đồng dạng từ nghe phía bên ngoài thanh âm lúc, là hắn biết. Rốt cuộc đã tới nhàn nhạt tối mịt thanh âm nhẹ nhàng lẩm bẩm, như có như không lại bình tĩnh dị thường hiểu lúc này Vân Lam đám người chậm rãi bước lên thông hướng đang cùng điện thật dài tường vân bậc thang phía trên, từ lịch doanh viêm sau khi lên ngôi, mấy cái chủ điện cơ bản đều đổi danh tự. Thì như cái này chính hòa điện. Trước kia lịch điện tức tại thời điểm gọi là tuyên thanh điện. Lúc này ưng hỏa các đội viên nhìn xem đại khí bàng bạc chính điện, thật dài cuối bậc thang phảng phất nối tiếp thiên giới mà chính hòa điện cửa điện phảng phất thiên cung đồng dạng cần để cho người chiêm ngưỡng. Không hổ là chân long thiên tử địa bàn, khó trách nhiều người như vậy đều nghĩ đến cái kia trong điện một tòa long ỷ liền chỗ này cung điện nhìn xuống thương sinh ba khí, liền phảng phất triệu hoán không ít người dạ tâm. Đây mới thực sự là hoàng cung A, quả nhiên lại nhiều mô phỏng vật đều không cách nào mô phỏng ra chân chính nội tình bá khí, khó trách những người này đều muốn làm hoàng đế mỗi ngày vào triều liền ngước nhìn cung điện này, cũng không trách sẽ sinh ra dã tâm tiền đại tôn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm hoàng đế hay sao? Hoàng đế hai chữ hắn tự nhiên nói rất nhẹ, dù sao lúc này thế nhưng là trong cung. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói, tiền đại tôn nhếch miệng, ta mới không nghĩ, một là không cái kia mệnh, hay là hàng ngày còn phải đề phòng lấy bị ám sát, bị ám toán, nhiều mệt mỏi a, nghe nói ăn một bữa cơm đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Xác thực, quyền cao chức trọng người cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Mọi người chỉ có thấy được quyền lực trước đó, không thấy được gian khổ về sau. Không có tự do, mỗi ngày giống như người máy đồng dạng xử lý triều chính, không phải là lịch điện tức trước kia sinh hoạt sao? Hiểu lúc này. Một bên Dịch Dương nhìn chung quanh sau đó nghi ngờ nói, không đúng, chúng ta cao điệu như vậy làm sao cũng không có người đi ra qua nở, chúng ta chẳng lẽ cái này như vậy to hoàng cung liền cái ngự lâm quân đều không có sao? Cái kia ám sát tạo phản không phải rất đơn giản mà? Mọi người chung quanh không khỏi trợn mắt một cái, đừng nói ngươi là chúng ta ưng hỏa đội, lúc này nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm ngươi, ngươi không có không thoải mái sao? Dịch Dương sững sờ, sau đó không tim không phổi nói, không có a. Thế là lại nhìn chung quanh một chút, chẳng lẽ nơi này có rất nhiều người bên cạnh tốt bạn gây Ninh Phạm? Nhưng lại nhìn hắn một cái nói, chúng ta sớm liền tiến vào bị chằm chằm hơi phạm vi. Chỉ bất quá, giống như bởi vì một ít nguyên nhân những người kia không có đi ra ngăn cản. Nói đến một ít nguyên nhân lúc, ánh mắt hắn rõ ràng là nhìn về phía đằng trước Vân Lam. Nhưng là Dịch Dương không biết vì sao hôm nay đặc biệt thiếu gân, thế là ngây ngốc sững sờ nói, nguyên nhân gì? Mới vừa nói xong, tiền đại tôn liền một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại hắn nao đầu, tiểu tử ngốc, đương nhiên là chúng ta chiến thần đại nhân rồi. Dịch Dương cái này mới phản ứng được bản thân ngu xuẩn, thế là gãi gãi đầu, ha ha, nhìn ta đần, này cũng không nghĩ tới. Chỉ bất quá, đám người lại nói, chính là, không nghĩ đến lao đại thân phận tại cổ đại như bức như vậy. Lao đại, về sau chúng ta tại hiện đại lăn lộn ngoài đời không nổi thời điểm liền đến cổ đại ngươi bao nuôi chúng ta. Đúng đúng đúng, không sai, chúng ta lượng cơm ăn rất nhỏ, còn có thể làm việc nặng nhi. Chương 1121, đem hoàng đế đánh, 4. Đám người trêu ghẹo nói. Nhưng mà, phía trước Vân Lam khuôn mặt lạnh lùng, rõ ràng không quan tâm. Đúng lúc này, mọi người còn chuẩn bị nói lúc nào, Vân Lam đưa tay ngăn bọn hắn lại. Đám người lập tức yên tĩnh trở lại lúc này, Vân Lam nhìn một chút trước mắt trong chính hòa điện, đôi mắt phức tạp, mà tràn ngập ngon lệ. Chính là chung quanh những hỏa đội viên đều có thể cảm thụ ra lão đại tâm tình rất khó chịu liền như là gặp được phi thường đáng hận người đồng dạng. Tại tất cả mọi người nghi hoặc bên trong, Vân Lam chậm rãi đi về phía trước đi, sau đó bước vào trong điện. Đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đi theo. Vân lão đại chẳng lẽ tới nơi này là muốn gặp người nào thế? Nhưng là, nơi này không phải Thiên Hoàng La Ho Tư địa bản sao? Trong điện có chu tờ sám xuống, nhưng lại cũng không ảnh hưởng mọi người thấy trên long ỷ một thân long bào nam tử tuấn Mỹ. Chỉ thấy hắn lười biếng ngồi ở trên long ỷ, một đôi hẹp dài đôi mắt nhìn qua nói không rõ phức tạp. Quỷ phủ thần công khuôn mặt song cực kỳ xinh đẹp, lúc này nhàn nhạt thần sắc, không nói ra được vui vẻ vẫn là phẫn nộ, chỉ là một câu nhẹ nhàng nhàn nhạt. Ngươi đã đến chấm ở chỗ này, chờ ngươi rất lâu. Tất cả mọi người sững sờ, nhìn xem soái hoàng thượng cùng Từ gia lão đại quan hệ tốt giống không tầm thường a. Lập tức, tất cả mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sau đó làm bảng quan trầm mặc. Kỳ thực một khỏa bát quái chi tâm đang thiêu đốt hừng hực lấy. Hiểu đúng lúc này đột nhiên bọn họ trước mắt chỉ cảm thấy hư ảnh nhoáng một cái, sau đó Vân Lam thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Lại nhìn thấy lúc, ẻm mã lao đại lù cờ na ho chạy đến trên long ỷ đi còn một phát bắt được vậy hoàng đế cổ áo ưng hỏa. Các đội viên chừng to mắt đưa mắt nhìn nhau, bọn họ vẫn cho là đến hoàng cung lão đại là có cái gì chính sự, nhưng là lại không nghĩ rằng là cùng đương kim thiên tử đánh nhau. A lão đại không phải chiến thần đại nhân sao? Tại sao cùng hoàng đế quan hệ ác liệt như vậy? A ngươi cho rằng ngươi bây giờ sám hối có làm được cái gì? Ngươi phá hư, bởi vì ngươi mà bị hủy diệt. Tất cả mọi thứ đều khó có khả năng biến thành trước kia bộ dáng. Vân Lam lạnh lùng chế rêu nói. Mà Lịch Doanh Viêm một chút cũng không quan tâm bản thân một cái đương kim thiên tử bị bắt lại cổ áo khó xử, thậm chí cả người y kỳ nguyên thờ ơ. Tuấn Mỹ dung nhan tại lộn xộn y lý quan dưới QNZ không tổn thương mất điểm hảo. Ngươi thế nào biết chấm tại sám hối à? Chấm là đế vương, chấm vừa lại không cần sám hối. Lịch Doanh Viêm lánh mị câu lên môi mỏng, cả người tản ra bạc béo cười lạnh. Thế nhưng là một giây sau, hắn liền cảm giác mình trên mặt bị hung hăng đánh một quyền. Ba nhờ một tiếng một quyền kia đánh đầu góc hắn đều cảm giác choáng váng, sau đó cả người đều ngã xuống bên cạnh, sau đó trọng trọng ném xuống đất. Trong lòng kinh hãi, nàng lực lượng đã cường đại tới mức như thế sao? Mà lúc này phía dưới ưng hỏa đám người nhìn xem Từ gia lão đại mới vừa nói xong một câu lúc liền động thủ đem Thiên Hoàng La Ho Tư đánh trên mặt đất lúc đều không khỏi bưng bít bưng mắt con người. Ẻm mã lão đại, đẹp trai như vậy mặt ngài đều xuống tay độc gác gác, thực sự là không thương hương tiếc ngọc. Nhìn lực đạo, liền xem như bọn họ cu nở dê chịu đựng không được ga tốt ra cho dù là xuyên Việt rồi, lão đại cái này dồn sức vẫn là mảy may không rơi xuống. Đám người không khỏi bắt đầu đồng tình Lịch Doanh Viêm, không biết làm sao lại dám đắc tội bọn họ đại tỷ, không biết coi như làm hoàng đế. Lão đại bọn họ phát uy đứng lên thế nhưng là ngay cả mình đều đánh. Mà Vân Lam nhìn xem chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể Lịch Doanh Viêm, hắn cao lớn thân ảnh chậm rãi đứng dậy có chút lay động, không phải hắn suy yếu, mà là Vân Lam lần này kình đạo thực không có quá nhiều thu liễm, Lịch Doanh Viêm không ngất đi đã rất cường đại. Chương 1122, lão đại thực muốn thí quân, Nam. Lịch Doanh Viêm ưu nhã vô vô bản thân long bảo. Sau đó tà mị con ngươi nhìn một chút Vân Lam sau đó nói, a ngươi lại dám đánh chấm? Hiểu Vân Lam khuôn mặt băng lãnh, Lịch Doanh Viêm, mặc dù ta biết vừa rồi ngươi câu nói kia là đang nói láo, thế nhưng là, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lịch Doanh Viêm kỳ thật rất hối hận, từ cửu vương gia xảy ra chuyện một khắc này hắn mới tỉnh ngộ lại. Bởi vì chính mình một khỏa chợt hẹp tâm, hắn làm thương tổn trên cái thế giới này, hắn thân nhân duy nhất. Hắn không phải một cái tốt đế vương, không phải. Thiên hạ bách tính không ai phục tùng hắn, ngay cả cái này trong cung người hầu cũng chỉ là đối với hắn vẹn vẹn có sợ hãi, không có cung kính. Hắn rất thất bại, hắn cảm thấy mình trước kia không hiểu thấu cừu hận Vân Lam còn có Lịch Hiển Tức ý nghĩ rất hoang đường. Lịch Hiển Tức cũng không tổn thương qua hắn, chẳng qua là ngồi hắn muốn ngồi hoàng vị, hiện tại đã bất kể hiểm khích lúc trước đem hoàng vị nhường cho hắn, là chính hắn không có năng lực thôi. Mà Vân Lam, càng chưa nói tới cùng hắn có quan hệ gì. Khả năng hắn hận chẳng qua là vì sao nàng lựa chọn lịch tiện tức lại nhiều lần lừa gạt hắn a, hắn không biết mình là ưa thích xính ao thiên hạ cái kia tại thanh lâu thoát hắn quần chiến thần đại nhân vẫn ưa thích cái kia giống như thỏ khôn đồng dạng khẽ múa khuynh thành hạ vũ hà. Tóm lại, mặc kệ hận cũng tốt, mặc kệ ưa thích cũng tốt, nàng đều tước đoạt hắn tất cả lực chú ý còn hiếu kỳ. Đột nhiên có một ngày, nói cho hắn biết, hai người kia là một người. Còn không có tử kỳ quái trong vui sướng kịp phản ứng lúc nàng gả cho cái kia thế nhân kính ngưỡng tam hoàng huynh. Dựa vào cái gì lịch tiện tức cái gì cũng có, hiện tại liền một nữ nhân, yêu cũng là hắn. Hắn cảm giác thế giới quá không công bằng, cho nên oán hận ghen ghét, bóp méo nội tâm của hắn, nhưng là bây giờ, thẳng đến làm đế vương về sau mới phát hiện, kỳ thật tất cả cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nhẹ nhàng như vậy. Hiểu hắn. Tại làm thương tổn Văn Thanh đám người về sau QNZ không có tư cách lại thu hoạch được nàng tha thứ lúc này, hắn nhớ thương nhất chính là cựu hoàng đệ. Bất quá, khả năng hắn không còn có cơ hội nhìn thấy hắn thanh tỉnh bộ dáng á lúc này lịch doanh viêm, trong lòng đã sớm báo tử trí. Cho nên, hắn mới một mực dùng ngôn ngữ kích thích Vân Lam, lại không biết, đối phương sớm biết tâm tư khác. Lịch doanh viêm nghe được Vân Lam mà nói, cười lạnh, chấm là đế vương. Lại thế nào cờ ơn ở người tha thứ Văn Thanh đám người là chấm ban được chết, ngươi dám giết chấm sao? Hắn mỉa mai cười một tiếng. Thế nhưng là còn chưa kịp phản ứng ba nhờ trên bụng lại bị hung hăng đạp một cước. Một cước này trực tiếp đem hắn từ trên đài cao đá xuống dưới, lịch doanh viêm hung hăng đập xuống đất, nửa ngày đều dậy không nổi. Ngay sau đó khỏe miệng của hắn liền chạy xuống màu đỏ tươi. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, mà là dùng thon dài ngón tay một vòng vết máu nhìn cũng không nhìn một chút. Sau đó lại lần lảo đảo đứng lên. Bên cạnh Ưng Hỏa các đội viên nhìn xem lịch doanh viêm bộ dáng đều không khỏi đồng tình. Đặc biệt là nghe được Văn Thanh đám người. Nhìn tới, vị hoàng đế này là giết lão đại trọng yếu người. Khó trách lão đại tức giận như thế, ngươi làm một cái đế vương, vì sao muốn như thế tìm đường chết đâu? Đám người nghĩ mãi mà không rõ. Mà Vân Lam chậm rãi từ trên đài cao đi xuống, sau đó nhìn lịch doanh viêm, lịch doanh viêm. Ngươi không cần cố ý kích thích ta bởi vì, coi như ngươi không làm như vậy, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng tất nhiên sẽ vì Văn Thanh đám người báo thủ. Nghe được nàng lời nói, lịch doanh viêm có chút lấp lóe, trong mắt đen nhánh một mảnh tinh mịch, cái kia liền thử xem a ngươi có dám hay không giết chấm. Hắn phảng phất cũng không thèm để ý hiểu chung quanh, nhưng hỏa các thành viên nhìn một chút khuôn mặt quyết đoán chậm rãi đi tới Vân Lam, sẽ không á lao đại, thật thật muốn thí quân. Trước 1123, tỉnh lại cựu vương gia, 6. Mặc dù không phải người cổ đại, nhưng là bọn họ cũng biết thí quân ảnh hưởng. Cho nên, cả đám đều tiến lên phía trước nói, lão đại đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động. A đúng A tục ngữ nói, xúc động là ma quỷ, lão đại, ngươi tuyệt đối không nên xúc động A. Hắn nhưng là hoàng đế nha, ngài nếu là giết hắn cái này quốc gia làm sao bây giờ? Chính là, nhìn ở hiện tại dân chúng như thế kính ngưỡng ngươi phân thượng, ngài làm như vậy. Cuối cùng ăn thiệt thòi cũng là bách tính A, nhưng mà, Vân Lam lại là tà mị cười một tiếng, ta tất nhiên quyết định giết hắn, tự nhiên nghĩ kỹ xử. Lý những chuyện này, A ngươi cảm thấy còn có thể là ai có tư cách có thể ngồi lên cái này? Hoàng vị lịch doanh viêm câu môi châm chọc nói, trong đó bên trong ngược lại là tò mò. Mà Vân Lam cũng là chậm rãi câu môi, cựu vương gia. Ai biết lịch doanh viêm biến sắc, sau đó lập tức kích động đi lên trước. Ngươi có thể cứu tốt mặc Trần Vân Lam nhìn xem lịch doanh viêm kích động bộ dáng, lúc này bước đi còn có chút khập khiễng sốc này, khuôn mặt thanh ứ, thoạt nhìn thụ thương không nhẹ. Nhưng là lúc này hoàn toàn không thèm để ý, một lòng chỉ quan tâm lịch mặc Trần thương thế lúc, nàng không khỏi trong lòng nào đó tia hận ý giãn ra. A, nhìn tới ngươi cũng không phải là lãnh huyết vô tình nha. Vân Lam nghĩa mai cười một tiếng. Mà lịch doanh viêm lại là y y nguyên truy vấn. Ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện xử trí, ta chỉ muốn biết, mặc Trần tay chân có thể khôi phục hay không như lúc ban đầu. Hắn thần sắc cực kỳ nghiêm túc trân trọng, bởi vì, đây là hắn một mực chôn ở trong lòng đau xót. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam rốt cục chậm rãi phun ra hai chữ, có thế nàng nói vừa xong, lịch doanh viêm phảng phất toàn thân đều rút khí lực đồng dạng, bất quá khuôn mặt âm u lại phảng phất đột nhiên phá toái tụ hiểu nhẹ một chút cảm giác. Trong lòng cũng là không có lo lắng cùng lưu niệm. Hắn nghiêm túc nhìn một chút Vân Lam, vậy thì tới đi. Sau đó, chậm rãi hai mắt nhắm lại, đối với cái thế giới này, hắn phảng phất mệt mỏi không có người yêu mê nở hắn, không có, muốn để cho hắn sống sót người. Hắn tồn tại, thực sự là quá thất bại. Mà Vân Lam nhìn xem nhắm mắt lịch doanh viêm, nàng chần chờ rút ra bên hông trường kiếm, bất quá trong đầu xẹt qua Văn Thanh đám người bộ dáng về sau, không biết mấy người đến cùng gặp cái gì hận ý tụ hiểu dâng lên. Sau đó hoa đao quang lóe lên chuẩn bị hướng Lịch Doanh Viêm cái cổ đi lúc không muốn đứng hỏa các thành viên kinh hô. Nhưng là bọn họ kinh hô đồng thời, cửa ra vào đột nhiên chạy vào một tên thái giám, bệ hạ, cửu vương gia tỉnh. Cửu vương gia tỉnh nhưng khi tiến vào trong điện nhìn thấy trong điện một màn lúc dọa đến cả người kém chút tê liệt. Cái gì lúc này một thiếu niên kiếm liền hướng về phía nhà mình bệ hạ long cảnh. Kém một chút, liền có thể đâm rách bọn họ bệ hạ cổ họng. Bệ hạ thái giám run rẩy thanh âm nói. Nhưng mà, nghe được thanh âm hắn, trong điện tất cả mọi người thống nhất nhìn sang, bao quát Vân Lam còn có Lịch Doanh Viêm, hai người chăm miệng một lời. Ngươi nói cái gì đối mặt sắc bén ánh mắt, thái giám đều nhanh muốn bị sợ quá khóc, thế là lập tức nói, cựu cựu vương gia tỉnh tỉnh, hắn nói muốn gặp bệ hạ Mặc Trần nói muốn gặp ta Lịch Doanh Viêm không dám tin. Là bệ hạ, cựu vương gia vừa tỉnh dậy, trong miệng chính là nhớ tới Lục Lục Hoàng Huynh. Ai biết, thái giám vừa mới dứt lời. Lịch Doanh Viêm liền không lại qua nở trên cổ kiếm sau đó liền xông ra ngoài chỉ bất quá vọt tới một nửa, hắn lại ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía Vân Lam, nhìn qua tiểu cửu, thiếu ngươi, ta trả lại ngươi. Nói xong liền lảo đảo ngã đụng chạy ra khỏi ngoài điện. Chương 1124, Ôn Nhu Lịch Doanh Viêm, 7. Nhìn xem Lịch Doanh Viêm bóng lưng. Giờ khắc này, Vân Lam đột nhiên buông xuống cửu hận vì Lịch Mặc Trần. Bang Vân Lam nhẹ buông tay, kiếm rơi trên mặt đất. Mà đầu này thái giám cũng là nhìn một chút cái này thì quân thiếu niên trong lòng sợ hãi không thôi. Hắn là mới tới cũng không biết Vân Lam thân phận. Chẳng qua là cảm thấy thiếu niên này lại dám cầm kiếm chỉ bệ hạ cổ thật bất khả tư nghị hơn nữa. Lịch Doanh Viêm đã rất đáng sợ. Liền dạng này tính nết bệ hạ bị đánh bộ kia bộ dáng thê thảm hắn cảm thấy Vân Lam quả thực càng kinh khủng. Cho nên lập tức thận trọng nói, đại đại nhân, thiểu nhân lui xuống. Sau đó cũng như chạy trốn đi theo Lịch Doanh Viêm sau lưng chạy. Đầu này ưng hỏa đám người nhìn xem Vân Lam buông xuống kiếm về sau. Cũng là biết rõ nàng rốt cục thanh tỉnh lại. Vừa rồi bộ kia không lý trí bộ dáng thực sự là hù chết bọn họ. Còn thật sự cho rằng lão đại muốn liều lĩnh thi quân đâu lão lao đại trương đặt ở một bên khẽ gọi nói. Mà Vân Lam chỉ là đôi mắt nhìn xem ngoài điện sau đó nói, đi thôi đi chỗ nào đám người nghi hoặc. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là đi theo. Vừa rồi nghe nói kia là cái gì cựu vương gia tỉnh, lão đại song hiểu là muốn đi xem cái kia cựu vương gia. Lúc này, Cửu vương gia tẩm cung. Lịch Doanh Viêm kích động từ ngoài điện đi đến bệ hạ tất cả người hầu nhìn thấy Lịch Doanh Viêm bộ dáng tức kinh ngạc tức chấn kinh. Lúc này, Lịch Doanh Viêm long bảo mấy phần lộn xộn, sợi tóc cu nở dê không gọn gàng sạch sẽ. Chớ đừng nhắc tới bước đi thời điểm khập khiễng, còn có trên khuôn mặt bầm tím. Rất rõ ràng, bệ hạ là bị người đánh. Chỉ bất quá, rốt cuộc là ai lại dám đánh bệ hạ hơn nữa còn đánh thành bộ dáng này đám người lập tức gục đầu xuống không dám nhìn nữa. Phải biết nếu như bị bọn họ nhìn thấy bệ hạ chật vật như thế bộ dáng, vạn nhất bệ hạ nhất thời thẹn quá hóa giận phát tiết đến trên người bọn họ đâu lấy Lịch Doanh Viêm lấy trước kia bạo ngược tính tình, không có gì không có khả năng. Cho nên, lúc này cung điện bên trong quỳ xuống một mảnh. Bọn họ toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí lớn khí cũng không dám thở. Mà đầu này Lịch Doanh Viêm lại là căn bản tâm tư không có thả trên người bọn hắn. Hắn trực tiếp chạy đến trước giường. Lúc này, nơi đó quỳ một tên thái giám, trong tay hắn còn bưng một chén canh nước. Mà trên giường Lịch Mặc Trần phảng phất y dị nguyên rất suy yếu, nghe được thanh âm về sau gian nan mở mắt, Lục Lục Hoàng Huynh. Thanh âm hắn khàn khàn, ngày bình thường lớn mắt to cu nở dê đã mất đi linh động, hoàn toàn u ám không ánh sáng. Lúc này gương mặt gầy gò, bờ môi trắng bệnh. Mà Lịch Doanh Viêm lại là phảng phất không thể tin, tiểu cửu ngươi thực tỉnh thế là, hắn liền đối với quỷ trên mặt đất thái giám nói, cầm trong tay nước canh cho ta, các ngươi lui ra a mà quỷ thái giám cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Bởi vì, bệ hạ đối với hắn thanh âm nói chuyện thực sự quá ôn nhu, để cho hắn không khỏi có chút chấn kinh. Đây thật là bọn họ bệ hạ sao chẳng lẽ đổi một khỏa tim nhanh lên Lịch Doanh Viêm không nhịn được nói. Hiểu thái giám nghe xong quen thuộc ngữ khí mới rốt cục kịp phản ứng. Lập tức cầm trong tay nước canh chỉnh lên, ấy đón lấy liền lùi xuống. Còn tốt vẫn là bệ hạ dạng này ngữ khí mới đúng, bọn họ quen thuộc Lịch Doanh Viêm uy nghiêm và bạo ngược, cái này Lịch Doanh Viêm nhất thời cải biến tính tình, bọn họ phảng phất cảm thấy càng đáng sợ. Thực sự là bị ngược quen thuộc, không ngược càng tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Tiếp nhận canh nước sau, Lịch Doanh Viêm mới chậm rãi ngồi ở bên giường. Sau đó hắn đem nước canh đặt ở bên giường trên bàn nhỏ. Đón lấy tiến lên đem Lịch Mặc Trần nhẹ nhàng đỡ dậy. Vừa dùng lực liền kéo tới vết thương mình, nhưng là hắn lông mày đều không hề nhíu một lần, động tác ý nghĩa nguyên nhu hòa. Chương 1125, Mặc Trần là cái phế vật, 8. Tiểu cửu có hay không khó chịu chỗ nào? Lịch Doanh Viêm đem Lịch Mặc Trần đỡ dậy ngồi xuống về sau, sau đó liền một lần nữa bưng lên vừa rồi nước canh. Mà Lịch Mặc Trần nhưng chỉ là mở to mắt một mực lẳng lặng nhìn xem Lịch Doanh Viêm, sau đó thanh âm khàn khàn nói, Luca, mặc dù ta một mực đang hôn mê, nhưng là, ngươi nói chuyện với ta, ta đều nghe thấy. Lịch Doanh Viêm nao nao, sau đó che đậy dưới con ngươi, không có ngôn ngữ. Hiểu Lịch Mặc Trần tiếp tục chậm rãi nói ra, ta cũng biết, Luca vì ta giết rất nhiều hạ nhân. Luca, Trần Nhi thực rất khó chịu, những người kia toàn bộ làm ta mà chết. Câu nói này nói xong, rõ ràng Lịch Doanh Viêm bưng nước canh tay chấn động, sau đó ấm áp nước canh chiếu xuống trên cánh tay. Luca, Lam tỷ tỷ trở lại đi còn nữa, ngươi trên mặt tổn thương cũng là nàng đánh đi. Luca, Lam tỷ tỷ không có chết ta rất vui vẻ, thế nhưng là Văn Thanh đám người lại cũng không về được. Nói xong câu đó về sau, Lịch Mặc Trần trong ánh mắt nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống. Hắn ký ức phảng phất dừng lại ở cái kia một viên cuối cùng. Văn Thanh đám người để cho hắn chạy trốn, để cho hắn nhanh đi tìm Truy Phong Truy Vân đám người. Ta có lỗi với Văn Thanh bọn họ, ta vô dụng, không có vì bọn họ kịp thời dọn đi cứu binh hơn nữa. Hắn hoàn thành một cái phế vật, ngay cả cuộc sống tự gánh vác khả năng đều có thể có khó khăn phế vật. Hắn nghĩ tập võ, muốn theo Lam tỷ tỷ làm như vậy một cái anh hùng cơ hội, lại cũng không có. Luca, Trần Nhi thật không biết nên hận ngươi, hay là nên tha thứ ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi đối với Trần Nhi tốt, Bùi Nhi đều biết. Thế nhưng là, Trần Nhi cu nở dê rất thống khổ, vì sao ta thân nhất người muốn thương tổn ta? Bạn tốt nhất Lịch Mặc Trần thanh âm khàn khàn, mới vừa tỉnh lại liền ra nở dê nhiều như vậy lời nói để cho hắn càng suy yếu chút. Bởi vì hôn mê, ăn khó khăn, cho nên thân thể của hắn nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Lúc này suy yếu phảng phất muốn ngủ mê mang. Khu khu Lịch Mặc Trần sau khi nói xong lại đột nhiên kịch liệt khục lên. Tiểu cửu, Lịch Doanh Viêm lập tức nói, thật xin lỗi, tiểu cửu, là Luca sai, về sau, Luca sẽ không bao giờ lại làm có lỗi tiểu cửu sự tình. Lịch Doanh Viêm đôi mắt cô đơn, ngay sau đó lập tức hướng về phía bên ngoài hồ, thái y đi chuyển thái y đi, nhưng mà, đúng lúc này để cho ta tới một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, nguyên lai chẳng biết lúc nào, Vân Lam đã đi vào trong điện. Vừa rồi hai người đối thoại nàng cu nở dê nghe được, không để ý đến Lịch Doanh Viêm biểu lộ, mà là lập tức đi đến trước giường. Nàng đôi mắt nhìn xem Lịch Mặc Trần bộ dáng, nhìn xuống chóp mũi chua xót, sau đó mới thanh âm ôn nhu nói, Mặc Trần, ta trở về mặc dù biết Lịch Mặc Trần gặp cái gì thời điểm, nhưng là cũng không có lúc này mắt nhìn đến để cho người ta tức giận còn có rung động. Nếu như không phải ngũ quan, nàng căn bản là không có cách đem trên giường cái này gầy yếu ốm yếu thiếu niên cùng đã từng phấn điêu ngọc trác hoạt bát đáng yêu tiểu Mặc Trần liên hệ với nhau. Có thể nghĩ, lúc kia hắn đến cùng gặp cái gì dạng đau đớn. Lam Lam tỷ tỷ, Lịch Mặc Trần còn là lần đầu tiên ngay trước Vân Lam mặt gọi tỷ tỷ, trước đó vẫn luôn là ngạo kiều Vân Lam. Vân Lam gọi, ta tại Vân Lam lập tức hồi đáp, thật tốt, Lam tỷ tỷ còn sống. Lịch Mặc Trần nghĩ nắm Vân Lam tay, tuy nhiên lại không nhắc lên nổi. Hắn suy yếu cười một tiếng, thật xin lỗi, Mặc Trần hiện tại là một cái phế vật, hắn cả một đời đều không thể lại cầm kiếm. Nhưng mà Vân Lam nhìn xem Lịch Mặc Trần, tự nhiên biết rõ hắn ý nghĩ, vì vậy nói, sẽ không, Mặc Trần sẽ tốt, hoàn hảo vô khuyết tốt. Chương 1126, quan hệ chỉ rũ thuật, 1. Thật sao, tạ ơn Lam tỷ tỷ. Lịch Mặc Trần đôi mắt sáng lên, sau đó lại phai nhạt xuống bị trọn kinh mạch người. Làm sao lại tốt sẽ hoàn hảo vô khuyết? Hắn biết rõ, Vân Lam nhất định là vì an ủi hắn. Cứ việc dạng này, nhưng là Lịch Mặc Trần y thì nguyên rất vui vẻ, chỉ cần Lam tỷ tỷ còn sống liền tốt. Thế là, hắn liền dương mắt mắt nghiêm túc Vân Lam nói, Lam tỷ tỷ, có thể đáp ứng Mặc Trần một sự kiện sao? Ta đáp ứng ngươi. Lịch Mặc Trần còn chưa nói xong, Vân Lam liền lập tức đáp. Nàng tự nhiên biết rõ, Lịch Mặc Trần muốn nói là cái gì, mà Lịch Mặc Trần nhìn xem Vân Lam rốt cuộc suy yếu trong sáng cười một tiếng, Lam tỷ tỷ ngươi thế nhưng là đáp ứng rồi a. Tiếp theo, liền đối với Vân Lam vẻ mặt thành thật nói, đánh cũng đánh hủy khuôn mặt, Lam tỷ tỷ nhất định tiết xong khí. cho nên, buông tha ta Lục Ca một mạng a. Một bên Lịch Doanh Viêm soát ngẩng đầu, hắn cho rằng, Lịch Mặc Trần chí ít trong lòng cũng là hận hắn. Ai biết, thế mà lại xin tha cho hắn. Thế nhưng là, Vân Lam làm sao lại đáp ứng vừa rồi hận ý đó ngập trời kém một giây liền quyết đoán giết hắn bộ dáng, làm sao có thể đáp ứng hiểu, ra ngoài ý định đúng. Tốt Lam tỷ tỷ đáp ứng ngươi không giết người Lục Ca. Lịch Doanh Viêm là Lịch Mặc Trần ở cái thế giới này bên trên thân nhân duy nhất. Nếu như nàng thực giết Lịch Doanh Viêm, cái kia đối với Lịch Mặc Trần mà nói, tổn thương càng lớn a, nàng không muốn trở thành cái thứ hai tạo thành Lịch Mặc Trần thống khổ người. Huống chi, nhìn thấy Lịch Doanh Viêm bây giờ bộ dáng, giết hắn, Văn Thanh đám người cũng không về được. Vì sao đột nhiên, một bên Lịch Doanh Viêm hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà, Vân Lam cũng không có nhìn xem hắn, chỉ là thanh âm lạnh lùng nói, Lịch Doanh Viêm, hoặc là trước lúc này, ta vẫn muốn giết thế nào ngươi nhưng là, hiện tại ta phát hiện, giết một cái không có muốn sống người căn bản không có ý gì. To lớn nhất trừng phạt, chính là nhường ngươi tại sống bên trong vĩnh viễn sám hối thống khổ. Nàng thanh âm ác độc, chỉ bất quá chỉ có tự mình biết, nguyên nhân lớn nhất, là bởi vì Lịch Mặc Trần. Lịch Doanh Viêm đôi mắt thâm thúy, sau đó đứng ở một bên không nói gì thêm. Tạ ơn Lam tỷ tỷ. Lịch Mặc Trần chân thành tha thiết nói ra. Mà Vân Lam lại là đột nhiên nhìn xem Lịch Mặc Trần nói, suýt chớ nói nữa cho ta nhìn xem tay ngươi, sau đó đang ngẫm nghĩ trị liệu biện pháp. Lịch Mặc Trần trừng to mắt, không hiểu cái gì ý nghĩa. Vân Lam cười cười kiên nhẫn giải thích nói, ngươi Lam tỷ tỷ hiện tại có pháp thuật, có thể giúp Mặc Trần tay khôi phục như trước kia bộ dáng úc quan hệ trì du thuật, nên sử dụng pháp thuật có thể giải thích thông a. Lịch Mặc Trần nghe xong, có chút kích động. Thật thật sao? Đương nhiên là thực, Lam tỷ tỷ lu cờ na ho lừa qua ngươi. Vân Lam câu môi nói. Nhưng mà Lịch Mặc Trần nghe lời này một cái nghi ngờ nói, Vân Lam, ngươi thật giống như một mực tại lừa gạt bản bảo bảo a. Giọng điệu này nhưng lại có mấy phần trước kia ác ma tiểu vương ra mùi vị. Vân Lam gõ gõ Lịch Mặc Trần cái chán, sau đó nói, ngoan ngoan nằm xong, thực không lừa ngươi. Lịch Mặc Trần lúc này mới không nói lời nào. Nhưng là vừa rồi suy yếu con mắt lúc này nhưng lại ánh sáng mấy phần. Hắn thực có thể khôi phục như lúc ban đầu sao? Thực có thể một lần nữa cầm kiếm sao? Hiểu lúc này, Vân Lam nhìn xem Lịch Mặc Trần tay, khuôn mặt ngưng trọng. Bởi vì, nếu như là vừa mới thụ thương, quan hệ chỉ dũ thuật liền có thể nhanh chóng chữa trị. Nhưng là, hiện tại thời gian dài như vậy, Lịch Mặc Trần tay chân vết thương đều đã lớn lên thịt khép lại. Cho nên, nàng quan hệ chỉ dũ thuật kỳ thật căn bản là vô dụng. Đương nhiên, QNZ không phải là không có biện pháp, cái kia chính là đem vết thương một lần nữa dùng đao mổ mở, chỉ bất quá, biện pháp này tự nhiên là đau đến không muốn sống. Cho nên Vân Lam quay đầu nhìn một chút cách đó không xa Trương Đạt đám người, các ngươi có chuẩn bị hòm thuốc tới sao?